Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Mối tình giang dở của chúng ta của tác giả Hà Quỳnh Vân, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện, cũng như ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Hãy ủng hộ MC Kim Thành cùng đội ngũ kênh Truyện 23S. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đoàn cầm túi sách đi vào bệnh viện, thấy Linh thì cười tươi. Em vẫn ở đây hả? Vâng. Anh nói anh tới, nên em chờ anh tới rồi mới về. Cảm ơn em. Có gì đâu, em rảnh mà. Bác vừa ngủ rồi, nãy ăn được bát cháo rồi em cho uống thuốc. Cái tử nó đã kê. Vậy à? Vậy cảm ơn em nhé. Thuốc hết bao nhiêu anh gửi? Cái tử nó đưa, em không biết đâu. Thôi, anh ở lại, em về đây. Cô đi ra cửa, Đoàn đi theo. Ở đây mình đi uống cốc nước đã, rồi về. Thôi, anh vừa về, vào nghỉ ngơi đi đã. Mẹ anh ngủ rồi, mình đi uống cốc nước đã. Đoàn níu kéo, Linh mở to mắt nhìn anh. Em phải chuẩn bị để đi về đi làm. Sao em bảo nay được nghỉ? À, đấy là vì em không muốn anh đi vội thôi. Đoàn cảm kích, Linh đứng lại dặn dò thêm. Bạn gái anh sắp lên chưa? Có chuyện gì? Đoàn tò mò hỏi. Thì bảo nó buổi chiều vào thay đồ cho bác. Đàn ông các anh làm không có được. Anh làm được. Vậy thì em đi đây. Linh cười. Em đi bao giờ em về? Cái này thì không nói trước được. Vậy giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng. Cô quay lưng đi thật. Thật ra công việc thì ngày kia mới có chuyến. Nhưng vì nể Đoàn mà đến đây. Đến khi anh ấy về rồi thì phải trả lại cho người ta. Làm người tốt cũng phải biết điểm dừng. Đàn ông kiểu như Đoàn chẳng có gì hấp dẫn để đầu tư theo đuổi. Cho nên làm bạn vẫn hay hơn. Mà đúng hơn đây chỉ là cách cô học làm người tốt thôi. Ở một diễn biến khác, khúc cua trai già thật ra không dễ kẹo nào. Nhất là người đàn ông vững vàng như chú Hà, một con người từng trải và quyết đoán. Đối với lính, tổ quốc được đặt lên hàng đầu. Do vậy việc lay động trái tim của chú là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Trong căn phòng trống vắng, Tử Vân đã say mềm rồi. Cô vòng tay qua cổ người đàn ông trước mặt, ngước lên làm nũng. Chú, tại sao lại đuổi cháu đi? Người đàn ông đứng im, tay đỡ lấy eo cô, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái ngốc nghếch này. Cháu không muốn đi, cháu không muốn ra chú. Tại sao chú lại tránh mặt cháu? Cháu làm sai điều gì? Chú ngỡ tay cô ra, vì ngại đám râu ria sẽ đi vào. Say rồi, ngồi xuống đi. Không. Chú nói đi, cháu có gì mà không thích cháu? Chú cúi xuống, nghiêm túc nhìn cô rồi nhắc lại. Say rồi đấy. Chưa say. Chưa say đâu nhá. Cô lại nắm lấy áo chú giữ chặt. Người đàn ông bất lực, ngoan ngoãn đứng dỗ dành. Vậy ngồi xuống đây. Cô ngồi xuống, tự nhiên nỗi tủi thân dâng lên. Nước mắt cứ thế tràn ra. Cháu chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, được làm những gì mình muốn. Vậy mà ai cũng phản đối à? Chú tưởng cháu không áp lực sao? Tưởng cháu sống thế này vui lắm à? Nhiều lúc cháu muốn bỏ cuộc. Cháu mệt mỏi lắm. Cháu cô đơn lắm. Thích một người không cần mình, cảm giác có gì mà vui cơ chứ? Chú là lãnh đạo, bên cạnh chú có rất nhiều người. Chú có nhiều cô xinh đẹp, trẻ trung, săn đón. Cháu không bằng họ. Thấy người ta khóc, mọi sự mạnh mẽ trong lòng bắt đầu lung lay. Chú chẳng biết giải thích thế nào, bèn nhẹ nhàng ngồi xuống, quỳ đầu gối xuống đất, tay đặt lên đùi cô. Đưa tay kia lên lau nước mắt, miệng vỗ về. Hành động muôn vạn ngàn lần khiến người ta ghen tị. Không phải thế mà. Là tôi nghĩ cho cháu. Cháu còn trẻ, sao lại phải phí thanh xuân và một kẻ đã gần đất xa trời như tôi. Mặc kệ. Chỉ cần cháu được yêu thôi. Chú có yêu cháu không? Không được mà. Không được cái gì? Tránh ra. Cô đẩy rồi khóc to như trẻ con. Chú không thấy thằng nào mò vào để sai nó đưa cô xuống dưới, nên lại dỗ. Chú xin lỗi, giờ về phòng ngủ đi nhá. Có gì ngày mai mình nói chuyện. Cháu không về đâu. Sao lại không về? Cháu muốn uống nữa. Hết rồi, con, ở phòng chú có đấy. Cô đứng lên, loạng choạng đi kiếm phòng chú, hai cái mắt mở tịt, chân loạng choạng, đầu óc không tỉnh táo. Đến cánh cửa nào cũng gõ rồi hỏi, đây có phải là phòng chú Hà không? Nhưng kỳ lạ, hôm nay đơn vị như có ma, hay chúng nó uống say hết mà không thằng nào mở cửa. Thôi đừng đập nữa. Chú kéo tay cô, kệ cháu, cháu đi tìm rượu. Hết rượu rồi, ở phòng anh Doãn cũng có nhá. Cô đứng lên chỉ trỏ linh tinh. Ơ, phòng anh ấy ở đâu ấy nhở? Nó về quê rồi, chú nói dối. Anh ấy vừa uống rượu với cháu xong cơ mà. Anh Doãn ơi, các chú các anh ơi, ra uống rượu tiếp đi nào. Mọi người đừng có sợ, có em rồi nhá, chú Hà không mắng mọi người đâu. Thấy cô gọi to, chú bật cười. Chỉ phạt thôi, không nghe lời tối nay báo động đấy nhá. Kệ chú, cháu không có trong biên chế nhà chú cơ mà. Nghĩ vậy, cô lại tủi thân, ngồi phịch xuống đất khóc. Nào, ai đã nhận ra đây là bác sĩ Từ, đoan trang, hiền hậu của chúng ta. Một con sâu, rượu vào lời ra, điên điên khùng khùng. Sao mà chú ác độc thế? Lúc nào chú cũng bắt nạt cháu, là thế nào? Chú thở dài, không thể kiên nhẫn hơn được nữa, ngồi xuống nói giọng nghiêm túc. Đứng lên, về phòng thôi, không quậy nữa. Cháu không quậy, cháu muốn uống nữa, cháu muốn uống cho quên hết đi, quên chú, quên tất cả mọi thứ. Thôi đừng có điên rồ nữa, rồi ngày mai có nhớ không hay để cho người ta cười cho. Kệ cháu, có đứng lên không hả? Kệ cháu. Chú cúi xuống, hai tay nhấc nách cô đứng lên, rồi cúi xuống tựa vai vào bụng, vác cô lên như vác một tấm chiếu mới. Buông cháu ra. Cô đánh vào lưng, chú mặc kệ, vác cô xuống phòng, mở cửa rồi đặt xuống. Vì bị dốc ngược nên cô bụng miệng, chú nhanh tay kéo cô vào nhà tắm giải quyết. Ê! Người đàn ông đứng cạnh vỗ lưng cho cô, chả ăn được bao nhiêu, chỉ thấy nôn ra toàn rượu, bảo sao người càng ngày càng gầy. Chú thở dài, sau khi giải quyết xong, cô ngẩng lên, chú lấy khăn lau mặt rồi dắt ra cho uống nước. Không có thằng nào còn sống để sai, pha cho cốc nước chanh, bọn này muốn báo động hết đây mà. Ngồi xuống đây, uống đi. Cháu nôn vào áo chú kìa. Đâu? Kia. Cô chỉ ra sau, chú kéo lại, không nhìn rõ thì cởi phăng áo ra. Vừa cởi cô đã xà vào lão ôm lấy. Chú... Chú giật mình lùi lại đẩy cô ra. Say rồi, ngủ đi. Chú đi mà ngủ. Lúc nào cũng nói ngủ làm cái gì. Thì cháu say rồi, chỉ có chú mới say. Cháu kệ chú đấy. Cô đẩy ra rồi lại khóc. Say nên nó điên vậy đấy các bác ạ. Cho nên người ta mới nói chúc rượu cho phụ nữ là một tội lỗi. Chú xin lỗi, cháu chưa say, được chưa? Chưa say. Thì chú có yêu không? Cô vòng tay qua cổ nũng nịu. Chú nhìn khuôn mặt tèm lem nước, giọng nói thì trẻ con, làm sao mà không yêu cho được. Chú gật đầu dỗ dành. Nằm xuống đi rồi yêu. Nằm xuống ngủ đi, không muốn ngủ. Vậy nằm xuống rồi chú yêu nào. Ôm nhá. Chú gật. Cô nằm xuống, chú cũng nằm xuống. Bàn tay cô đặt lên bộ ngực, đầu gác lên tay. Chân quấn lấy chân chú. Chú quay về phía cô, vuốt tóc cô rồi thở dài và dỗ dành. Ngoan, về nhà đi, đừng ở đây nữa. Không, cháu không đi. Chú muốn đuổi cháu rồi đưa người khác đến à? Không, không phải thế mà. Vậy sao chú đuổi cháu? Vì nghĩ cho cháu thôi. Chú yêu cháu à? Lo cho cháu. Vậy chú nói yêu cháu đi. Đôi mắt ngây thơ xúi giục, chú ngập ngừng. Tôi yêu em. Cô thích thú ngẩng lên, hôn vào môi chú cái nhẹ. Tiếng cười hạnh phúc xen lẫn ngốc nghếch khiến chú hạnh phúc lầy, siết lấy thơm lên trán một cách âu yếm. Giây phút cuối cùng và cũng là duy nhất được ở bên người mình thương. Ngày mai khi người ta tỉnh dậy cũng sẽ chẳng nhớ gì về điều này. Dòng ký ức ngọt ngào này chỉ mình chú có thể lưu giữ lại, coi như là mãn nguyện lắm rồi. Thân già nó có dám đòi hỏi cao xa gì từ em. Được hôn ngọt ngào như vậy, cô ngẩng lên, ánh mắt âu yếm nhìn lại người đàn ông này. Chú ơi. Ừ, cháu yêu chú. Tim chú nhảy hẳn ra khỏi đường dây. Câu nói như một quả tên lửa lao vào trong tim, có sức sát thương không hề nhỏ đến tận lý trí. Trong lúc chú đang kịp định thần lại đầu óc, cô chủ động. Cháu yêu chú. Cháu muốn chú. Giọng nói nhẹ như gió thoảng bên tai, êm dịu như làn nước mát, ngọt ngào nhưng bên trong là thuốc độc, xen lẫn với nguy hiểm đang cận kề. Chú giữ tay cô lại, kéo ra khỏi đó bối rối. Đừng! Chú luống cuống. Tại sao chứ? Chú chưa kịp xách dép bỏ chạy thì cô chồm lên, ngồi lên bụng ai kia. Chú kéo cô xuống mà bất lực. Chú không dám hất cô xuống đất như hôm trước, mà đúng hơn là giờ lý trí đã bị bỏ thuốc, dần dần mất đi, dâng hiến thân thể cho người ta toàn quyền xử lý. Chú nằm im, chả biết say rượu hay say tỉnh. Lúc cô ngẩng lên, chú mới thì thầm nói nhỏ: Vân, đừng làm thế. Cháu yêu chú. Tôi sẽ làm tổn thương em đấy. Đêm qua ấy, cháu mơ thấy mình ngủ với chú. Người đàn ông dừng lại, không chống cự nữa mà nhìn cô. Một người đàn ông nói muốn ngủ với một người đàn bà, tỷ lệ bị từ chối là 50-50. Nhưng một người đàn bà nói muốn ngủ với một người đàn ông thì tỷ lệ từ chối là từ 1 đến 100. Đâu có tên điên nào từ chối đâu. Chú mủi lòng, cô gái bé nhỏ ra đòn quyết định, cúi xuống áp sát cơ thể mình vào da thịt người ta rồi thủ thỉ: Cháu muốn là người đàn bà của chú. Yêu cháu đi. Chú không thể từ chối được nữa, xoay má cô lại rồi hôn lên môi cô. Nụ hôn đầy khao khát của sức mạnh đàn ông được tích tụ từ rất lâu. Em yêu chú. Chú đáp lại: Anh cũng yêu em. Vân, đây là lần đầu tiên của em à? Cô khẽ hé mắt, gật đầu như đáp lời. Chú vừa là bàng hoàng, vừa là nuối tiếc, vừa áy náy. Sau một đêm hết mình, cả hai ngủ một mạch tới 7 giờ sáng, khi tiếng hoạt động ngoài kia đã dần náo nhiệt. Chú là người tỉnh trước, khẽ giật mình, rồi hé mắt nhìn người con gái đang rúc vào lòng mình ngủ say. Khẽ tủm tỉm vuốt tóc người ta sang một bên. Nàng khẽ hé mắt vì tỉnh, thấy người đàn ông trước mặt mình ở trần thì giật mình đẩy tay vào ngực chú. Chú làm gì thế à? Em... Chú chưa kịp nói thì cô đã nhìn xuống bên dưới, hoảng hốt khi thấy cả hai không mảnh vải che thân. Cô vùng dậy kéo cái chăn mỏng che đi cơ thể mình. Chú đã làm gì cháu đấy hả? Tôi là em... Chú không biết phải giải thích thế nào. Cô bật khóc trách móc. Chú là đồ tồi. Ai bảo chú làm như thế? Xin lỗi em, chú đừng có mà ở lại đây. Cháu sẽ báo công an là chú lợi dụng cháu đấy. Cô khóc. Ở đâu ra cái kiểu lật kèo này vậy? Chú biết ngay mà. Sáng tỉnh dậy là quên hết luôn. Tất cả đều là lỗi tại chú. Chú được nhiều nên tội chú to, đúng không? Chú vùng dậy tìm quần áo, mặc chỉnh tề rồi ra cửa. Đêm qua đã vệ sinh sạch sẽ cho rồi, giờ ngồi đấy khóc chán sẽ tự mặc quần áo. Chú ngó nghiêng rồi nhón chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhanh nhẹn leo lên cầu thang. Nhưng vừa rẽ phải đã nghe thấy tiếng nói sau lưng. Anh Hà, anh đi đâu đấy mà giờ mới thấy? Chú nhắm mắt đứng im rồi quay lại, khuôn mặt bối rối. Hai đứa làm gì mà sớm thế? Giờ làm việc rồi à? Ơ, sao giờ anh vẫn mặc đồ ngủ thế? Anh vừa ngủ dậy à? Ngủ dậy cái gì? Đi từ cầu thang lên mà. Chắc anh đi thể dục vừa về à? Thể dục gì giờ này nữa? Chú đứng im cho hai người này vừa hát rap luôn. Mắt trừng lên. Hai cậu về phòng, soạn lại giáo án cho tôi. Lát thay đồ xong tôi kiểm tra. Nhận lệnh. Rõ. Hai người đàn ông quay đi. Chú đi vào phòng rồi thở phào, lấy quần áo vào nhà tắm vệ sinh cơ thể. Tôi muốn kể lại với các bạn câu chuyện của vài tháng trước, khi mọi thứ vẫn chỉ là mới bắt đầu. Sau buổi sáng vật lộn với mấy vòng sân và buổi chiều căng thẳng mấy tiếng đồng hồ trong phòng mổ, Từ Vân trở về trong mệt mỏi. Bữa cơm chiều cô cũng bỏ qua, nên giờ bắt đầu thấy đói bụng. Ngó nghiêng ra cửa, thấy mọi người đã thắt đèn, chỉ còn trong mấy cái bóng cao áp ở ngoài cổng sáng. Cô cầm cái nồi nhỏ với túi đồ ăn mới mua đi sang phía chốt trực. Bác sĩ Từ, chị đi đâu đấy ạ? Mấy đứa ăn mì không? Ăn cùng với chị cho vui. Chúng em ăn cơm rồi chị ạ. Ăn từ chiều thì giờ đói rồi. Vào đây, chị em mình ăn mì. Yên tâm, không ai dám mắng các em đâu. Dụ dỗ mãi mấy đứa mới bu vào, nấu cái nồi mì nhỏ xinh nhưng vẫn tha hồ gắp. Rau chị lấy ở đâu đấy? Nãy tao nhổ trộm vườn trước cửa phòng y tế đấy. Tất cả ngẩng lên nhìn nhau. Chú Hà mà biết, chú chửi chết. Biết làm sao được, mà biết tao nhận tội cho. tao sẽ cho chú ý mật khẩu wifi, tao hứa đấy. Cả lũ cười khúc khích, trong bát mì đầy đủ topping, lâu lâu cô mới được ăn bữa vui vẻ như vậy. Mấy chị em vừa ăn vừa đùa, cánh lính trẻ thi nhau mang đồ vào nấu ké. Hết rau rồi, nấu đi, chị chạy về lấy thêm xúc xích với rau nhé. Cô đi về nhanh, vừa đến cửa thì ngồi xuống, tự động vặt rau như của nhà chồng. Rửa sạch rồi mang sang nhúng vào nồi mì đang nóng hổi. Thơm quá, ăn đi. Cô dục, mấy thằng bé ngẩng lên, dừng đũa rồi im bặt. Ăn đi. Cô tưởng chúng nó nhường mình ăn, bèn ngẩng lên, còn nhiều lắm, không sợ thiếu đâu. Tất cả vẫn ngồi im, nhìn về phía sau cô, mặt tái đi, tay chân khép nép. Rau của ai mà cho tự dò hái? Giọng nói khiến cô giật mình, sặc cả mì. Sau khi ho xong mới quay lại nhìn, cười tươi chống chế. Chúng cháu xin một nắm, ăn cho mát ruột thôi mà. Ăn cho no bụng, chứ thèm khát gì, đúng không? Vâng, đúng đấy ạ. Chúng mày nói xem, ăn trộm rau của đơn vị, phạt tội gì? Chạy 20 vòng quanh sân ạ. Mấy thằng ranh này run rẩy như con cún. Thôi chú ạ, chúng cháu vừa ăn no mà bắt chạy thì vỡ dạ dày chết, đơn vị lại phiền. Vậy tất cả đứng lên. Mắt chú đầy nghiêm khắc, giọng nói chắc nịch. Đi ra vườn rau. Tất cả xếp hàng đi ra vườn rau, dù giờ này đã gần 11 giờ đêm. Chỗ rau này ăn được rồi, nhổ rồi nhặt sạch để sáng mai nhà bếp nấu. Chú Hà hất mặt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô. Vâng, sau đó cuốc hết lên rồi gieo mới cho tôi. Cả cái vườn to thế này á, chú bảo gieo đến bao giờ? Cô bất bình. Vậy lúc trộm có nghĩ không, đây là quân đội không phải nhà cô. Nhưng cháu không biết cuốc. Vậy có biết ăn không? Ăn chả liên quan đến làm. Cô phụng phịu. Có tí rau mà chú làm như cháu trả tiền, chú đừng có phạt chúng nó. Đây không phải chỗ dùng tiền để giải quyết vấn đề. Thế chắc phải dùng rất nhiều tiền nhỉ? Làm bác sĩ chắc lương cao lắm đúng không? Đủ sống thôi ạ. Vậy thì lao động mà chuộc tội đi. Nhập gia tùy tục, sống ở đâu phải theo quy định ở đó. Đơn vị này không phải nhà cháu đâu. Chú Hà nhìn cô, dù thấy đứa trẻ này thật ra vẫn ngốc nghếch, nhưng vì vậy nên phải rèn. Còn cãi là phạt gấp đôi. Muốn chúng nó bị phạt 20 vòng không? Cô cong môi lườm rồi không cãi nữa. Phân công mà làm đi. Sáng ngày mai tôi thức dậy mà chưa xong thì các cậu các cô chết với tôi. Tôi sẽ phân công người ra kiểm tra đấy. Làm nghiêm túc vào. Vâng. Và sáng hôm sau, tất cả vườn rau sau một đêm không còn một mống. Bắp cải chưa kịp cuốn, xà lách chưa kịp ra lá mới, su hào chưa ra củ, ngay cả mấy cây cà chua sắp ra quả. Sau một đêm ngon giấc của mọi người, giờ cũng không cánh mà bay. Người đàn ông xuống kiểm tra, tay đút túi quần, khuôn mặt không biết nên cười hay nên cáu. Có chuyện gì thế này hả chú? Dự đâu? Thằng Dự đâu? Dạ, giải thích đi. Chị ấy nhổ hết đi rồi ạ. Cậu... Chú tức đến nghẹn lời. Cô ta đâu? Chị ấy về đi ngủ rồi ạ. Chú đùng đùng đi vào phòng, kéo chăn cô. Dậy! Chú quát. Cháu vừa mới ngủ xong, chú bóc lột vừa chứ. Cô kéo chăn lại, giọng ngái ngủ. Cô, cháu là cháu, không phải là cô. Ông chú tức đến nghẹn lời, gọi điện thoại cho kế toán tính tiền vườn rau, rồi mang xuống phòng y tế cho cô. Cô mắt ngái ngủ, ngồi dậy đọc những dòng số. 4 triệu đồng. Chú có nhầm không? 4 triệu là bằng lương của một trung sĩ rồi. Vườn rau của chú toàn hàng cao cấp à? Vài cái cây cải, su hào, cà rốt mà làm như của quý nhà chú ấy. Em không có tiền đâu. Cô từ chối thanh toán khoản tiền không có trong kế hoạch. Vậy em lên gặp chú. Cô cầm tờ giấy đi lên phòng lãnh đạo, ngó nghiêng thấy chú trưởng đang ngồi. Chú Phó Hà đang xem cái gì đó. Cháu chào chú. Từ Vân Hà, vào đây. Bệnh nhân của cô. Chú trưởng đặt kính xuống rồi nhìn cô cười. Thế nào, vào đây vui không? Vui ạ. Nhưng mà... Cô đưa ra tờ giấy. Chú Hà bắt đền cháu cái vườn rau tận 4 triệu. Chú Hà mặt hầm hầm nhìn cô. Hà, sao lại trêu cháu thế? Em đùa đâu. Cả vườn rau sau một đêm nó làm sạch sẽ rồi kia kìa. Thì chú nói không rõ ràng ấy. Cô còn cãi, tôi đuổi khỏi đơn vị đấy. Chú... Cô quay sang chú trưởng, mặt nhăn nhó. Chú ý bắt nạt cháu. Chú trưởng cười. Thôi, chú Hà bỏ qua cho cháu nó một lần. Gì mà khắt khe thế? Anh không biết cháu anh nó ngang ngạnh thế nào đâu. Chú bắt nạt cháu. Hai đứa này sắp giống trẻ con cãi nhau rồi đấy. Nhường cháu nó đi, chú Hà. Chú trưởng ngẩng lên nhìn cô. Thôi, chú xin cho rồi, về đi. Vâng, cháu xin. Cô cười. À, mà bác sĩ Tử có muốn làm dâu nhà chú không? Chú Hà nhìn anh mình. Con nhà Hà thì nó ít tuổi quá, Trực thì lại có người yêu rồi. Còn Hưởng, thằng bé có người yêu xinh gái đăng đầy Facebook đấy ạ. Làm sao với được bác sĩ Tử? Chú nói kháy, cô cũng không phải dạng vừa. Cháu không thích người trẻ tuổi đâu chú ạ. Thế thích người như thế nào? Bên ngoài trai đẹp, bên trong nhiều tiền. Cô bật cười vì câu nói của chú, còn chêm thêm. Nhưng phải khỏe chứ đừng có yếu. Theo y học thì đánh giá thế nào là yếu? Là nhìn thấy đàn bà, đừng ngất ra như chú là được. Này cô kia. Chú trưởng bật cười. Thôi, kể ra chú Hà mà chưa vợ, tôi cũng gán hai người với nhau. Bình thường chú Hà nghiêm túc lắm, mà hôm ở viện còn trêu bác sĩ Tử. Cô nhìn lên, hóa ra người đàn ông đó là chú. Vô duyên dễ sợ, dê già dễ sợ. Thôi, ba đời nhà mình làm bộ đội, em mong con cháu nó nối nghiệp lắm. Chứ như anh nói á, em cũng không sống được đến lúc nhìn con cháu trưởng thành. Cô cong môi. Hai đời nhà cháu làm bác sĩ, khéo như chú ý nói ấy, con cháu nhà cháu chắc bỏ nghề. Bỏ nghề làm gì? Làm bộ đội. Chú trưởng bật cười. Vậy kế này hay hơn, làm bác sĩ quân y như bác sĩ Tử là quá ổn. Cô này. Cô cười. Nhưng mà ai mà yêu nổi chú ý, vừa khó tính lại vừa ghê gớm. Cháu cứ vô kỷ luật đi, con nắm rau mà chú làm như đây là đơn vị quân đội đấy. Thôi, hai đứa không cãi nhau như trẻ con nữa, về làm việc đi. Chú trưởng hẩy tay. Cô quay đi ra hành lang, vừa đi vừa lẩm bẩm. Có mà ế cũng không thèm yêu chú. Chắc gì người ta đã yêu mà thèm. Chú đứng phía sau trả lời. Cô quay lại, cầm tờ giấy nhét vào ngực chú, rồi vội vã đi xuống vì xấu hổ. Chỉ có con nào tham tiền mới yêu nổi ông ý, chứ tính ông vừa ghê gớm vừa lạnh lùng, ai mà chứa nổi. Trở lại câu chuyện đêm qua, khi cánh cửa phòng bác sĩ quên không đóng, kẻ xấu lèn vào và giờ cơ sự xảy ra. Cô gái ngồi thu mình trên giường khóc, đầu óc giờ này bấn loạn vì cái lần đầu tiên đến bất ngờ như thế. Cô có nên tố cáo việc làm của ông già này không? Còn người đàn ông ấy, đầu óc cũng không thể tập trung. Nỗi oan khuất của thân già, sau một đêm trở thành nạn nhân, sáng đến bị người ta lật kèo trở thành tội phạm. Mà khổ nỗi cái thân già này, mở miệng kêu oan trá ai thèm tin. Đàn ông hấp diêm đàn bà là chuyện bình thường, chứ đời nào có đàn bà hấp diêm đàn ông. Đã vậy, thân chủ là một người còn trong trắng, chưa vướng bụi trần, là bác sĩ, có học hành hẳn hoi. Chú có nhảy xuống sông Hồng cũng không tài nào mà giải oan được cho mình. Cổ chú Hà bị sao đấy? Muỗi đốt à? Chú trưởng tò mò hỏi. À em, vâng, dạo này đơn vị nhiều muỗi lắm anh ạ. Thế độ cho lính phun thuốc muỗi đi nhá, không có sốt xuất huyết á, lại lây sang cả đám đấy. Vâng. Mấy người đàn ông khúc khích cười. Chắc không phải, muỗi thì nốt nhỏ, chứ to thế này á, chắc là nhện cắn đấy ạ. Lúc nãy em cũng thấy bác sĩ Tử bị... Chú gõ bàn, mấy người đàn ông dừng lại câu chuyện theo chỉ đạo. Đêm qua, các ông lại uống hả? Chúng em chỉ uống thôi, có ăn đâu. Đêm qua em say quá, uống nhiều đến nỗi kích không lên. Chả biết anh Hà về lúc nào. Qua chú Hà có say không? Có, em về ngủ không biết gì. Hình như anh Hà ngủ nhầm phòng hay sao ấy, sáng đến mới về. Có đâu, anh ý đi xin thuốc bôi vết nhện cắn ở cổ kia kìa. Xin ở đâu? Dưới phòng y tế anh ạ. Ba người đàn ông cười khúc khích. Mấy ông đừng có vớ vẩn, con nhà người ta xấu hổ đấy. Em đã nói gì đâu mà anh lo cháu nó xấu hổ. Thế đêm qua anh xuống xin thuốc xong rồi ngủ quên luôn dưới đấy à? Chúng mày vớ vẩn nhỉ, ăn đập bây giờ. Thôi, các ông tập trung vào đây đi. Chú trưởng chữa cháy cho em. Dù đã hiểu ra vấn đề, nhưng em mình đã đủ trưởng thành để biết mình muốn gì và sẽ làm gì rồi. Cả ngày cô không đi ra khỏi phòng mà khóa cửa nhốt mình trong đó. Dự không thấy cô thì đi vào gõ cửa. Chị Vân ơi! Cô ngồi dậy ra mở cửa, người có chút mệt. Nhưng mà quan trọng là con bé, nó hơi có chút vấn đề. Đêm qua vật vã quá, nên giờ chân tay mỏi nhừ đây. Chị sao đấy? Không sao, chị mệt tí thôi. Chắc do đêm qua uống nhiều quá. Cô hất tóc lên, vết bớt đỏ hồng trên cổ lộ ra. Là đàn ông, ai ngó thấy cũng sẽ hiểu. Vì đêm qua ai cũng bảo nhau chuồn mà. Vậy chị nghỉ đi nhé, em đi làm việc đây. Ok em. Cô đóng cửa vào rồi nhắm mắt ngủ, nhưng miên man trong giấc mơ về người đàn ông đó. Cô sốt, ngủ đến tận tối cũng không chịu mò ra. Anh Doãn tiến đến cầm chìa khóa, mở cửa từ ngoài vào. Từ Vân, cô ấy sốt rồi. Chú tiến lại tay sờ lên trán. Có cần phải đưa đi viện không? Cháu không sao đâu, mọi người về đi. Cô tủi thân nằm xuống. Chú không biết phải nói gì, chỉ nhìn cô áy náy xót xa. Bảo cái Hòa xuống đây, đo nhiệt độ, rồi cho bác sĩ Tử uống thuốc hạ sốt đi. Vâng. Chú đứng đó nhìn. Lúc Hòa đi xuống thì mọi người phải đi ra. Chú đành phải lên phòng, trong lòng đầy lo lắng mà không dám mò xuống xem người ta sốt bao nhiêu độ. Nửa đêm mới lén lút đi xuống, nhưng cánh cửa đã khóa bên trong. Chắc người ta giận chú lắm. Chú cũng tự trách mình. Sao lúc ấy biết người ta mà còn không chịu dừng lại. Giờ người ta chắc giận lắm. Quay trở về phòng, tính sáng mai xem người ta ra sao, thì sáng sớm đã thấy hai phụ huynh xuất hiện. Người đàn ông khuôn mặt nghiêm túc đứng bắt tay chú. Cả hai đi vào phòng cô gái nhỏ. Hai bác đến đón bác sĩ Từ đấy ạ? Câu hỏi khiến tim chú như xe lại, lòng trùng xuống. Vâng, như tôi đã nói, hôm nay xin phép các chú cho tôi đưa cháu nó về. Vâng, bác sĩ Từ bị ốm từ hôm qua. Bác về xem hộ em xem cháu nó bị làm sao. Cảm ơn chú. Chú đứng lên bắt tay với bố cô. May mà cái áo sơ mi chú đã chỉnh lên cao để che bớt cái vết đỏ do con gái người ta gây ra. Nhưng mà cổ con bị sao thế? Tiếng người phụ nữ bên trong tò mò hỏi. À, mấy đứa trêu nhau nên cái linh nó cắn vào thôi mà. Cô lấy cớ để chống chế. Người đàn ông bên ngoài lại hồi hộp, chuẩn bị tâm lý mà xin. Xin ở đây là xin chịu trách nhiệm nhé, không phải đánh bài chuồn đâu. Cả ba người đứng lên. Cô bước ra nhìn chú, hai ánh mắt ngập ngừng gặp nhau. Đúng là vết trên cổ còn rất rõ, còn tận hai vết hai bên. Tại em thích nên người ta mới làm, mà lúc ấy không hiểu sao lại làm thế. Chào chú đi con. Cháu chào chú. Cô miễn cưỡng chào dù trong lòng còn giận, rón rén đi ra ngoài như gái đẻ. Người đàn ông đi theo tận ra cổng, tiễn người ta và song thân, lưu luyến và tiếc nuối. Trong lòng áy náy vì đã lấy đi lần đầu của em, và buồn vì em chẳng nhớ gì đến nó. Chào chú nhé. Vâng, em chào hai bác. Có thời gian mời hai bác vào chơi. Vâng. Cả nhà chưa kịp quay đi thì một cô gái đi taxi tới, trên người mặc cái váy xòe ngắn, đeo kính râm và bước đi yểu điệu tiến lại phía chú. Anh, em đến thăm anh. Giọng nói cũng tế nhị, nhưng cử chỉ lại thân mật hơn bình thường. Chú bối rối rồi đẩy cô ta sang một bên, rồi nhìn cô e ngại. Cô nhìn lại, ánh mắt đầy ấm ức, muôn phần muốn bỏ tù lão già này. Đồ xấu xa, đồ đều giả. Vì em quá mệt với mối quan hệ không rõ ràng. Cảm giác trống vắng là một cảm giác gì đó rất là kỳ lạ. Khi ở trong một đơn vị hàng trăm con người đang tất bật làm việc, thì thứ cảm giác đó lại khiến người ta cảm thấy trống vắng và cô đơn. Chú rút điếu thuốc ra, đưa lên miệng châm hút để giấu đi tiếng thở dài của mình, cầm cái bút và đọc tập giấy tờ. Đối với một người lính, trách nhiệm dành cho tổ quốc lớn lao hơn tình cảm cá nhân. Nhưng đối với một người đàn ông, tình yêu dành cho một cô người con gái cũng lớn không kém gì tình yêu tổ quốc. Chỉ có điều, khi trưởng thành, người ta chọn trách nhiệm hơn là tình cảm. Phụ nữ xung quanh có thể đến rồi đi, nhưng tổ quốc chỉ có một. Tôi chỉ nói thật thôi các bạn nhé. Bác sĩ Tử đi rồi hả Hà? Vâng. Chú nhìn sang anh trưởng. Thế hôm nọ, hai đứa ngủ dưới phòng y tế thật hả? Nghĩ đến chú lại bật cười trả lời. Vâng, ai bảo anh thế? Chúng nó đồn ầm lên kia kìa. Chú tắt nụ cười, mày cau lại. Lệnh cho bên dưới xử lý việc này đi nhé. Tránh tin này đến chỗ anh nhầm. Vâng, nhưng mà ông có làm gì con người ta không đấy? Chú lần nữa bật cười. Cả đêm ở với nhau, anh nghĩ không làm á thì của em vứt đi à? Mẹ nhà ông, động vào nó là không được đâu. Ông chơi phải chơi tùy nơi, tùy người chứ. Em có làm sao đâu. Thế liền nó biết, nó làm ôm lên thì sao? Nó giờ chả quan tâm cái đó đâu. Mà hôm trước em về, tính ngồi nói chuyện tử tế với nó, nhưng nó thái độ nên em sai Doãn tìm luật sư giải quyết luôn rồi. Hai đứa mày định bỏ nhau hả? Vâng. Chú châm thêm điếu thuốc. Thế còn hai đứa bé? Còn bé con thì đại học xong rồi, chờ kết quả thôi. Còn thằng kia lớn rồi. Còn mẹ? Kệ, mẹ sẽ hiểu. Thế ông định thế nào? Thì lấy vợ khác. Lấy cái con lúc nãy hả? Không, em cắt rồi. Vậy nhắm đứa nào rồi? Bác sĩ Tử, được không? Chú cười rồi hỏi thăm dò. Mẹ ông, không đùa được đâu đấy nhá. Em nói thật đấy, em là đầu tiên của cô ấy, nên nếu người ta đồng ý, em sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Anh trưởng nhìn chú thở dài. Để tôi hỏi ý nó xem thế nào. Anh đừng hỏi, đang giận em. Có gì mà giận? Lúc say làm nên lúc tỉnh không nhớ, khổ lắm. Vậy nó kiện ông làm nhục nó, ông cãi được không? Em cãi, ai tin bây giờ? Chú cười, nó cho ông mất chức, cho ông đi tù đấy. Kệ nó chứ, mình chót rồi, phải chịu thôi. Mẹ ông, chú trưởng lầm bầm, liệu mà qua xin lỗi nó đi. Nhưng trước tiên, bảo chúng nó khâu mồm khâu miệng lại. Vâng. Chú nhấn điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đi sang phòng lấy áo vest mặc lên. Anh Doãn đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, tiến lại xách vali cho chú. Em đi vào Cam Ranh đây, anh ở nhà kêu chúng nó giải quyết công việc của đơn vị ạ. Sao bảo mấy hôm nữa mới vào? Kiểm tra đột xuất anh, em mua vé rồi. Được rồi, đi đi. Chuyện ở nhà tôi sẽ giải quyết cho ông. Anh đừng gặp bác sĩ Tử, chuyện đó em sẽ tự giải quyết. Được. Chú đi vào lấy tập giấy tờ xong thì đi nhanh xuống. Anh Doãn đã đứng chờ để mở cửa xe. Leo lên xe chú dặn dò. Ở nhà, giải quyết vụ tin đồn cho anh nhé. Đừng để ảnh hưởng đến bác sĩ Tử. Vâng. Chiều về rẽ vào thăm, xem cô ấy khỏe chưa. Sao anh không gọi điện? Đang giận. Có gì mà giận? Con gái mà, kệ đi, về rồi dỗ. Thì cũng phải nói với người ta một câu, không lại bảo. Để người ta có thời gian suy nghĩ, chấp nhận việc mình biến thành đàn bà. Thế cô ấy... Chú cười là tự hiểu. Luật sư liên lạc với em rồi, thủ tục còn chia tài sản thôi. Nếu cô ấy ký giấy là tòa xử luôn cho đấy anh. Bảo nó làm nhanh lên, tài sản thì cứ chia đôi ra cho êm ấm cửa nhà. Vâng. Thế bao giờ anh với bác sĩ Từ? Quan trọng là cô ấy có muốn chơi đổ cổ không. Cô ấy thích anh lắm đấy, nhìn là biết mà. Thế mà ngủ dậy đang gào lên đòi báo công an kia kìa. Chắc giận mà nói thế thôi, ai bảo anh làm nó đi không nổi. Bậy, nó làm anh mày á đi không nổi thì có. Hai người đàn ông cười khúc khích. Còn ở nhà, Tử Vân không dám xuất hiện trước mặt bố mẹ, giờ lại tự do, trong lòng thấy buồn bã lắm, vừa giận vừa ghét nhưng lại vừa nhớ người ta. Con Linh mở cửa đi vào, miệng cười tươi hớn. Thấy cô, hai con Danh giật mình. Này, sao bảo ốm cơ mà? Thì vẫn đang mệt. Mò sang đây làm gì? Ở nhà mà ăn cháo đi chứ. Hay xa chú phó hàng á thì buồn à? Buồn cái gì? Cô cúi xuống, con Dương đặt túi đổ lên ghế rồi bới ra. Mua cho mỗi đứa cái váy đây này, đẹp chưa? Bác sĩ Từ cho màu trắng để thể hiện sự trong sáng. Vào thử đi. Con Danh giơ cái áo ra trước mặt. Thử luôn ở đây đi, ngại gì? Con Linh kéo cổ áo cô. Cô đưa tay lên giữ vội. Nó dừng lại rồi bất ngờ túm tóc cô nhấc lên. Vết thâm trên cổ áo hiện ra khiến nó cau mày. Đứa nào làm cái này đây? Không, không phải. Cô bối rối. Dấu hôn trên cổ đây còn gì? Là kiến cắn. Nó không tin mà đưa tay lên bóp mạnh một cách tự nhiên. Ái! Đau quá nên cô kêu lên. Con Dương cũng đặt đồ xuống, mò tới gần vạch cổ áo cô. Trong áo cũng có đây này. Cô giữ tay lên cổ che giấu. Hai con Danh nhìn nhau rồi bất ngờ vật ngửa cô ra. Một đứa đè hai tay cô xuống. Con Linh vạch hẳn áo cô lên, hở ra hai quả bưởi thâm, những vết hồn táo bạo. Mặt nó đằng đằng sát khí. Thằng nào làm ra thế này? Nó như con hổ điên khiến cô thấy sợ. Cô run. Nói. Đứa nào nửa đêm vào phòng mày làm bậy hả? Con Dương lo lắng nắm hai bắp tay cô. Không. Vậy nói đi. Đi ngủ với thằng khốn nạn nào mà nó làm ra như thế này? Đứa nào nó vật mày ra hiếp đáp mày à? Lúc đó tao say nên tao không nhớ. Thế nó đưa súng vào đây chưa? Cô gật. Con Linh thở mạnh vì tức giận. Say. Say mà để nó vào phòng nó làm thế này á? Mày không biết chống cự à? mày nói với ông phó hàng chưa? Nói ông ý tìm ra thằng nào để tao á cắt nó cho chó ăn. Đừng mà. Ông ý biết chuyện này chưa? Cô gật. Vậy ông ý nói gì? Chưa nói gì. Mẹ nhà cái lão già, đưa điện thoại đây, tao gọi cho lão. Đừng, mà tao có số. Nó bấm máy, cô giữ tay nó. Đừng gọi. Ở trong đấy là ông ấy phải có trách nhiệm bảo vệ mày. Để xảy ra tình trạng này là phải lên tiếng, để tiêu diệt cái thằng khốn nạn đấy đi, tránh để nó làm hại người khác. Đừng gọi mà. Buông ra. Đầu dây vang lên tiếng tỏ te tắt máy. Mẹ cái lão này, tắt máy rồi. Đừng nói gì với ông ấy. Cô tủi thân cúi xuống. Từ lúc ông ấy bỏ cô khóc một mình trong phòng đến giờ, cũng chưa nhắn tin gọi điện, còn đưa gái về đơn vị nữa. Chứng tỏ... Cô rớt nước mắt. Mày biết tên đấy là ai không? Thôi, biết làm cái gì? Còn làm gì à? Tao giết cả họ nhà nó. Mày đừng làm gì cả. Người ta đủ khôn để biết mình làm gì rồi. Nhưng nói cho tao biết là ai. Nói cho mày biết, mày đừng có nói gì với ai đấy. Tao nói với phó hàng, cắt cù nó. Vậy mày đến mà cắt của ông ấy đi. Còn Dương kéo cô lại. Mày ngủ với chú phó đêm đó á? Còn Linh nhìn hai đứa, rồi tóm lấy cả hai và nói. Hai đứa mày giấu tao chuyện gì? Làm gì có chuyện gì. Nó đưa lão Tưởng vào đơn vị uống say như chết. Thế mày ở đấy làm gì? Nó gọi tao vào đưa lão về. Sao mày không dắt nó về luôn đi? Thì tao biết làm sao được. Lúc tao đến là làm gì thấy lão ý, mà con này vẫn tỉnh táo cơ mà. Vậy xong, lão cho mày uống thuốc mê, rồi bế mày vào phòng để trịch à? Nó mắt mở trừng trừng tra hỏi cô. Tao say đấy, chứ không phải uống thuốc mê. Vậy mà lão cắn cho, thầm hết cả người thế này mà không nhớ. Cô có nhớ mang máng, chứ không nhớ nổi mình chính là người chủ động đưa người ta vào phòng. Còn Linh nắm chặt điện thoại, rồi bấm máy gọi vào số chú lần nữa. Điện thoại vẫn tỏ te như đám ma đang răng trong lòng. Hay lão ấy bỏ của chạy lấy người rồi. Còn Linh vùng dậy. Để tao vào đấy hỏi cho già nhẽ. Đồ trâu giả đều giả, dám lợi dụng lúc con nhà người ta say. Chắc lão biết con nhà mình còn trinh nên gài con nhà mình rồi. Nghe con Dương nói, cô chẳng buồn cười, ngồi im thẫn thờ. Con Linh đứng bật dậy. Thôi tao xin mày. Không xin, tao không làm rõ vụ này, tao không chịu được. Con Linh đứng lên đi nhanh khỏi nhà. Cô đang mệt nên chả buồn gọi nó, chỉ biết bấm số ông kia, nhưng vẫn tỏ te chả có tin tức gì. Con Linh đùng đùng đến cổng đơn vị. Em chào chị đến tìm ai? Chị đến tìm chú Hà. Chú Hà nào ạ? Chú Phó Hà. Dạ, sếp em không có nhà. Sếp chú đi với gái rồi à? Cô quát. Mấy thanh niên gác cổng vừa bị nhắc nhở bèn xuống giọng. Chị chờ em chút, em gọi người ra đón chị. Cậu trực ban bấm số, một lúc sau anh Doãn đi ra. Linh đấy à, tìm chú sao? Vâng, chú ấy đâu rồi anh? Anh Doãn ngửi thấy mùi nguy hiểm, bèn dẫn cô vào bên trong, tránh trường hợp to tiếng trước cổng đơn vị. Linh ngồi xuống ghế trước mặt anh Doãn. Chú đi công tác rồi, bao giờ chú ấy về? Tháng nữa. Sao lâu thế? Em tìm chú có chuyện gì? Chuyện cái từ. Vân làm sao em? Anh còn hỏi em sao? Đàn ông các anh. Vẫn còn mệt không? Anh đang định lát nữa gọi điện cho cô ấy. Để làm gì? Hỏi thăm nhau. Cảm ơn anh. Nó vẫn như con mất hồn kia kìa. Nhưng mà chú anh quá đáng lắm. Thiếu gái hay sao mà động đến bạn em? Anh Doãn nghiêm túc. Chú không có ý đồ xấu xa gì đâu. Chú cũng yêu Vân mà. Yêu cái gì mấy ông đấy? Ông thiếu gì gái mà phải... Hay là ông biết cái Vân còn con gái nên muốn... Vân còn con gái thật á? Anh Doãn cũng bất ngờ. Thế ông ấy không nói với anh sao? Ông hành nó tả tơi hết rồi. Anh Doãn bật cười. Lần này ông ý mà không chịu trách nhiệm, em kiện. Em bình tĩnh, chú cũng có vui vẻ gì. Bạn em cắn cho đầy cổ, bị anh em trêu cho mấy hôm nay. Còn lâu nhá, nó sao biết làm thế? Lúc đấy thì ai mà biết mình sẽ làm gì. Mà bạn em á cũng ghê gớm lắm. Sáng chú thay áo, anh thấy trên vai với ngực chú cũng đầy vết tím. Thì ông cũng cắn nó còn thiếu chỗ nào? Em không tin, cứ bảo Vân gọi cho chú. Bảo chú cởi áo cho mà xem. Tắt máy rồi. Chú ở trên máy bay, chắc là tối gọi được. Anh chỉ biết thế thôi. Còn chuyện của hai người, anh không dám can thiệp sâu. Nhỡ ông ấy chỉ chơi đùa với bạn em thì sao? Thì em kiện. Được rồi, em á là em không để yên đâu đấy nhá. Anh Doãn gật đầu tiễn Linh ra cổng cho cô về. Về đến nhà, thấy hai con bạn đang nằm ôm nhau. Cô tiến lại ngồi xuống giường hỏi lại, mày không nhớ tí nào thật à? Đừng hỏi nữa. Dương cau mày, nếu nói nó bị ông ấy đơn phương làm thịt thì cũng khó nhở, vì ông ấy cũng bị thế này này. Con Linh chỉ lên cổ cô, mày nhìn thấy chưa? Anh Doãn nói thế, mày cũng tin được à? Thì lúc đấy á, tin đại thôi. Hai con Danh bật cười, tiếng điện thoại của Dương kêu lên, cô cầm máy rồi tắt đi. Trai nào đấy? Kệ nó, nghe máy đi. Vân nói nhỏ, con Dương bấm nghe khi điện thoại gọi lại. Ở nhà, Vân nó đang mệt, về đi. Cô tắt máy luôn. Ai đấy? Tưởng. Vân trả lời vì nghe được giọng. Nó lại đến cắt lông à? Cả hai đứa kia bật cười. Mẹ nó, ngày nào cũng đến cắt tóc thì đâu ra mà cắt, chả cắt lông thì gì. Hai con Danh cười khúc khích. Điện thoại Linh lại kêu, cô bấm máy nghe. Gì đấy ạ? Vân nó đang ốm, anh gọi người yêu anh đi, em bận rồi. Nó cúp máy luôn. Lại ai đấy? Thằng Đoàn. Hai đứa vẫn đi lại thân thiết nhỉ? Nói chuyện vui, nhưng thằng này điên lắm, tao định cắt liên lạc đây. Làm sao? Yêu một con sắp lấy chồng, giờ nó bảo chờ nó giải quyết xong vụ chồng con đấy, nó lên với thằng này mà cũng tin, suốt ngày gửi tiền lo cho nó. Giờ sao? Chả sao? Mày chưa thịt nó chứ? Chả thèm. Vậy dây dưa với nó làm gì? Nó có bồ rồi, cần nhờ thì gọi, không cần nhờ thì chả nghĩ tới. Next nhanh đi. Được rồi, để lúc nào rảnh tao say goodbye nó. Lại còn chờ rảnh nữa à? Thì giờ mẹ nó đang bệnh, nó vừa đi làm vừa trông mẹ cũng tội. Thế nó gọi làm gì? Lại nhớ trông mẹ à? Nó bảo mẹ nó nhớ, có thời gian qua thăm. Bà ấy có khi muốn mày làm con dâu. Xin mày, thằng kia nó khoe con bồ nó còn con gái kia kìa, loại như tao nó thèm vào. Thế thì nó lợi dụng lòng tốt của mình à? Thôi, coi như mình làm việc thiện. Chúng mày cũng đừng phức tạp quá, tao cũng không muốn liên quan đến nó nữa rồi. Nó nằm xuống bên cạnh hai con Danh rồi thở dài. Thôi chúng mày ạ, tao quyết định rồi. Quyết gì? Giải thoát bản thân khỏi sự vướng bận của hai chữ đàn ông. Nói thật á, tao thấy hết vui rồi. Sống thế này vui hơn ý. Sạch sẽ, không rắc rối, không đau đầu. Thật ý. Con Dương ủng hộ. Ừ, Vân cũng đồng tình. Lát mà nó gọi điện, tao á cũng nói thẳng là tao không chơi với nó nữa, khỏi bạn bè. Vậy lão Tưởng mà gọi tao á cũng bảo đừng mò đến nữa, tao cũng không quan tâm đến lão đâu. Thế chúng mày quên chuyện chú Phó Hàng đi, coi như tao học cách vào đời. Quên đi, đừng nhắc nữa, đừng gọi điện. Để tao rủ con Thanh về đây sống với bọn mình, tứ cô đơn, không muốn làm người thứ ba. Sở dĩ con lanh loi choi này nhiều bồ, bởi vì nó chỉ nói ngay lúc nóng giận. Xong rồi sau khi mọi việc nhãng đi, nhiều vấn đề khác làm nó chú ý, thì nó sẽ lãng quên những câu nói. Và sau một vài lời ngon ngọt, nó lại mủi lòng. Điển hình là giây phút này. Chú Hà thấy cuộc gọi của hai cô gái thì hiểu vấn đề, chọn Linh là người chú gọi lại. Vì Linh theo chú nhìn nhận là đứa to mồm nhất, nhưng lại là đứa dễ nắm bắt và dễ thuyết phục. Chứ cô Tử kia, bên ngoài ít nói, bên trong trà hiền lành, cái kiểu bật lại lãnh đạo là hiểu cũng dạng ngang ngạnh ngầm. May mà gặp chú Hiền, chứ không thì gặp thằng Độ, nó đã rủ đi nhà nghỉ từ đầu rồi, cô rõ chưa? Chú bật cười, giọng nói lanh lảnh vang lên. Alo chú. Linh gọi chú có việc gì thế? Cháu hỏi chú tí việc thôi. Quan trọng không, chú không có nhà. Chú đi với cô nào? Làm gì có cô nào? Chú ở trong nhà nghỉ à, mà nghe im ắng thế. Chú ở trong đơn vị. Đơn vị nào ạ? Linh nói xem, tìm chú có việc gì. Chú đi ngay vào việc chính. Con bạn cháu ấy, nó bị kiến trong đơn vị chú đốt, mèo trong đơn vị chú cào, hổ trong đơn vị chú vồ. Cháu gọi để nhờ chú răng bẫy bắt nó hộ cháu, cháu mang về ăn thịt ạ. Chú bật cười, đơn vị chú có kiến, có mèo nhưng không nuôi hổ. Vậy con gì nó vần cho hai miếng thịt này mềm nhừ ra thế? Ai, đau! Nó vừa nói, vừa thuận tay đưa lên ngực con bạn đang nằm, bóp một cái khoái đời. Cái tội dại dột không chịu đề phòng, giờ phải thả rông cho chừa nhá. Chú nghe người ta kêu mà xót xa liền hỏi ngay. Vân đang ở đấy hả? Vâng, nó đang nằm đây, sắp chết rồi. Khỏe lắm, chết làm sao được. Sao chú biết nó khỏe? Nó sốt hai hôm nay rồi đấy. Giờ đỡ sốt chưa Linh? Chú hỏi mày đỡ sốt chưa? Chú cho liều hạ sốt này. Vớ vẩn, tắt máy đi. Nghe cô nói thế chú lại buồn. Xa nhà, xa người, nhớ mà không dám nói. Giờ người ta mà không tha thứ, chú ấy nấy không biết bao giờ mới nguôi. Vân đang giận chú đấy. Chú nói nhỏ với Linh. Nó được câu nói này, bèn nghiêm túc hỏi ngay. Chú vừa làm gì bạn cháu? Nói mau. Chú không cố ý, lúc đó say nên không làm chủ được. Nhưng cháu muốn hỏi nó có bằng lòng để chú làm không? Bình thường Vân say cũng không nhớ mình làm gì à? Nó ở với bọn cháu có bao giờ uống rượu đâu. Nhưng ngày trước cũng say một lần, mà đúng là lúc tỉnh không nhớ gì thật. Đấy, chú nói thế là tự hiểu rồi. Chứ cho chú gửi lời xin lỗi Vân nhé. Nhưng bạn cháu nó không nhớ được gì. Có khi nó say, chú chủ động làm việc thì sao? Chú biết Minh Oan kiểu gì bây giờ. Nếu mọi người không tin, cứ cho chú là thằng xấu xa đi. Thế cháu kiện chú đi tù đấy. Ừ, chú chịu, mất trước đấy. Ừ, thôi đàn ông con trai, có gan làm phải có gan chịu chứ. Chú ấy bảo á, mày chả nhớ cái mẹ gì thì có. Linh nói vọng từ ngoài vào. Mấy đứa nghỉ đi, chú cúp máy đi tắm nhá. Vâng. Chăm sóc cho Vân hộ chú. Chú nói giọng buồn làm con Danh lại mủi lòng. Có khi á, mày đếu nhớ mày làm gì thật ý. Sao mà đơn vị đấy lại không lắp cam nhỉ? Lắp để thiên hạ được xem phim trai trên gái dưới à? Bớt điên đi. Ờ nhờ. Nhưng mà... Nó cúi xuống hỏi lại. Lúc đấy ấy, sướng thật không? Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng. Tao nói thật nhá, nếu như mày chống cự lại thì không có cảm giác sướng đâu. Còn nếu như nằm như chết thì trên người ông ý không có tí vết thâm nào. Cho nên á, nếu người ông ý có vết như anh Doãn nói, chứng tỏ mày không nhớ thôi. Gọi video cho lão đi. Con Dương xúi giục. Con Linh như cái máy bấm gọi video. Chú mở máy. Trong phòng của bộ đội vẫn là cái tủ truyền thống, cái vali trên giường, và chú đang cho quần áo vào trong tủ. Khuôn mặt hai con Danh hiện lên trên màn hình. Thôi, cháu không muốn nghi ngờ oan khuất cho ai. Cháu muốn hỏi thẳng chú một câu. Nói đi, chú làm thế vì tình cảm hay vì nhu cầu? Chú dừng lại nhìn sang màn hình trả lời. Vì cả hai. Chú... Vì là người đó và là vì ở bên họ, không thể làm chủ ham muốn của mình. Chú giải thích luôn. Vậy giờ chú có vì nó mà làm một việc không ạ? Việc gì? Chú cởi áo ra. Sao phải cởi áo? Ánh sáng ở trong phòng không đủ sáng và điện thoại chú cũng để khá xa. Hai con Danh cố dán mặt nhìn xem trên cổ người ta có vết hickey kiss không. Nếu có thì được bữa thị nở vạch mặt ăn vạ rồi. Cháu chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi. Cần gì xác nhận, chú nói chú là người xấu mà. Nhưng cháu không tin, cháu tin chú là người tốt, chú cứ chứng minh đi. Người tốt thì cần gì chứng minh. Vậy chú không cởi, đúng không ạ? Thôi, chú đi tắm nhé, mấy đứa ăn tối rồi về để Vân ngủ lại, đừng để Vân đi một mình về. Chú dặn dò, còn Linh không thèm nghe mà quay điện thoại về phía cô. Cô đang nằm, nghiêng sang một bên, chiếc áo phông màu trắng bó lấy bộ ngực thả rông. Mày bảo chú cởi ra cho tao xem. Đừng có điên, nói nghe, mau lên không tao giết bây giờ. Thôi đừng có điên, nói nghe không. Nó đưa tay bóp một cái dứt khoát vào ngực người ta. Đau. Ai làm mày đau? Tao chả mách mẹ bây giờ. Đau mà. Cô kêu lên, bảo chú cởi ra mau lên. Nó chỉnh lại điện thoại. Cô xấu hổ mặt đỏ bừng, cái cổ áo xộc xệch, hở ra mấy vết hôn vẫn còn nguyên, lại còn để người ta nhìn thấy vụ bóp xôi vừa rồi mới khổ. Cho nó xem đi, được không? Cô nói nhỏ, chú cúi xuống nhìn. Được rồi, đừng trêu nữa, để cô ấy nghỉ đi Linh. Vậy chú cởi cháu xem nhé. Chú ngập ngừng rồi vòng tay, chéo sang hai bên, lột cái áo phông trắng của bộ đội ra khỏi người. Đúng như anh Doãn nói, da chú trắng, cho nên những vết tím trên vai, trên ngực lộ ra rất rõ ràng. Tiếng cười của mấy con Danh vang lên khắp nhà. Cô xấu hổ rúc vào gối. Chú bị sao đấy? Con gì cắn chú à? Con hổ đấy Linh ạ. Con này có vẻ cũng ghê gớm nhỉ? Ờ, nó thích cắn lắm. Thế lại giống bạn cháu. Không biết gặp con gì mà bị cắn tím cổ, tím ngực. Bánh giày còn sưng tướng lên, không mặc được áo con đây này. Chú bật cười. Bạn cháu làm gì đâu có nhớ, chỉ chăm chăm kết tội người ta thôi. Chắc gì, hay là do con bé kia nó làm cho thế. Cô nói như giận, chú cúi xuống nhìn vào điện thoại. Nói vớ vẩn, đánh cho bây giờ. Nó đến thăm còn gì nữa. Hỏi cả đơn vị xem nó có được vào phút nào không. Còn Linh khúc khích cười trêu cô. Nếu cảm thấy xấu hổ quá, có thể đập mặt vào gối cho bớt xấu hổ đi. Thôi đừng trêu Vân nữa, chú sai mà. Mọi người nghỉ đi, chú đi tắm nhé. Chú tắt máy. Còn Linh lại đưa tay bóp cái bánh giày đau điếng. Mày điên à? Bóp đau? Thế hôm ý làm thế nào mà người ta thê thảm thế kia? Tao đau chết cha đây này. Hai con Danh khúc khích cười. Chắc lần đầu á nên chị ta sướng. Mày có dạy nó tuyệt chiêu gì không đấy? Say đếu nhớ thì biết nó làm gì. Già rồi mà khỏe thế, quật được thế này nhá, không phải là dạng vừa đâu. Thích không? Cô hỏi nó. Thích, cho đấy. Thôi đừng có to mồm. Hôm tao ngủ với mày, mày nói mày yêu ông ý rồi đấy. Hôm đấy say, chắc chắn cho ông ý biết rồi. Vậy mà lúc đấy, ông ý cuốn gói, bỏ chạy mất tiêu. Mẹ, tao mà bị hành thế, tao cũng chạy. Hai con danh cười sảng khoái, thấy nhẹ nhõm vì giải quyết được vấn đề và mừng vì con bạn đã thoát được kiếp rêu phòng. Nhưng mà giờ mày định tính thế nào với ông ấy? Tao không biết. Sao lại không biết? Ông ấy có vợ rồi. Ờ nhờ, lại còn già hơn mình gần 20 tuổi. Bố mẹ mày còn lâu mới nghe. Cô thở dài, nằm im, vì buồn nhiều hơn là vì mệt. Uống thuốc chưa? Cái Linh hỏi dò. Thuốc gì? Chết mẹ mày, chửa bây giờ. Ờ, quên mất, mấy ngày rồi, hơn 2 hôm rồi. Vậy uống đi, vẫn được đấy. Con Dương đi xuống, mua cho cô mấy viên tránh thai khẩn cấp. Cô buồn bã lùa vào miệng rồi uống miếng nước. Hai con danh đứng nhìn rồi tò mò. Mấy con danh cười khúc khích. Cô buồn bã đuổi chúng nó ra khỏi cửa. Cười cái gì? Cút đi. Cút thì cút. Ngủ đi, bọn tao đi mua trà sữa về cho. Chúng nó ra khỏi cửa. Cô nằm đó, nước mắt cứ thế rơi. Không phải cô không nhớ được gì, mà sau khi tỉnh lại, đối mặt với hiện thực, cô nhận ra cô không thể sống với thân phận như cô gái kia, chỉ là một kẻ qua đường. Cô không thể sống như một kẻ thứ ba, chen ngang vào hạnh phúc của gia đình người khác, không thể lén lút làm người tình nhỏ để người ta vui đùa. Cô là một bác sĩ, mang trên vai trách nhiệm với gia đình, không thể để bố mẹ vì cô mà xấu hổ với mọi người được. Bạn biết không, đàn ông người ta 5 thê 7 thiếp bên ngoài, nhưng đến tuổi này cũng hiếm người dứt bỏ gia đình để chạy theo người đàn bà khác, nhất là những người quyền cao chức trọng như chú. Mà nếu có, cũng không muốn vì mình mà ông ấy dứt khoát ly hôn. Suy cho cùng, sau một đêm được sống hết mình với người ta, cô chấp nhận dừng lại. Không phải cô không nhớ đêm đó, cô đã dần nhớ ra những gì mình làm cùng với người ta. Nhưng rồi điều đó càng khiến lòng cô đau đớn xót xa. Cố ý để con Linh nhìn thấy vết thâm trên người chú, chính là để giải tỏa cơn phẫn nộ của nó, tránh để nó làm phiền chú nhiều hơn. Và cơn bệnh này không phải do đêm đó người ta quá mạnh mẽ, mà vì cô đã khóc quá nhiều. Bức tường thành trong người sụp đổ, cô không còn muốn tiếp tục đi tiếp trên con đường này, muốn chạy trốn để không phải nhìn người ta đi bên người khác, để không yếu lòng chạy đến cướp lấy người ta. Suy cho cùng, tất cả đã kết thúc khi nó vừa mới bắt đầu. Tiếng tin nhắn Zalo hiện lên trên màn hình, cô với tay mở lên, lời dặn dò của người đàn ông bận rộn. Bảo các bạn chườm nóng vào cho nhanh hết nhé. Chịu khó ăn rồi ngủ sớm đi, còn đau lắm không? Cô không trả lời mà nước mắt rơi lã chã, cúi xuống nức nở một mình. Đừng suy nghĩ gì hết, 1 tháng nữa tôi sẽ về. Cái icon trái tim cười vui vẻ hiện lên. Cô không biết đầu dây bên kia người ta đã phải nâng lên đặt xuống cái điện thoại đến 100 lần mới đủ dũng cảm để nhắn tin quan tâm, yêu đương như tụi trẻ bây giờ. Xóa đi viết lại 10 lần mới dám gửi đi. Giờ câu nói quan tâm lại như vết dao cứa sâu vào tim, đau nhói. Cô nấc lên, gạt nước mắt bấm trả lời. Đừng nhắn tin cho tôi nữa, tôi không muốn gặp lại chú. Quên chuyện đó đi, coi như chúng ta say mà làm như thế. Cô dũng cảm lắm mới có thể gửi đi, rồi gục xuống giường khóc như đứa trẻ con rơi mất đồ chơi yêu thích xuống cái giếng sâu và bất lực không thể lấy lại. Tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo lên ầm ĩ, một hồi chuông rồi 2 hồi liên tục, cho đến khi cô không muốn nghe nữa thì vùng dậy chặn tất cả những gì liên quan đến người ta. Đau khổ ném điện thoại sang một chỗ. Mày làm sao đấy? Hai con danh chạy vào giữ vai cô. Ông ấy nói gì đúng không? Đừng nhắc đến người đó nữa. Hãy để tao quên ông ấy đi. Kết thúc rồi. Yêu một người và thích một người. Linh xách túi hoa quả vào thăm mẹ Đoàn. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô gặp họ. Thấy cô, mẹ Đoàn nói chuyện với con dâu hờ thì ngẩng lên. Linh vào đấy hả? Cháu chào bác. Ai đấy hả bác? Tiếng nói vọng từ trong điện thoại ra. Linh, bạn của bác sĩ Từ. Mẹ Đoàn không dám giới thiệu cô là bạn của Đoàn. Mà cũng đúng thôi, liên quan gì đâu. Vâng, em chào chị. Chị cũng là bác sĩ à? Mình là điều dưỡng. Linh nói dối công khai. Đoàn từ ngoài đi vào thì nghe thấy. Em đến lúc nào thế Linh? Em đến xem bác ổn chưa, rồi hết ca thì em ra về. Mẹ Đoàn cười gượng. Cô hiểu bà ấy, không muốn vì hai người phụ nữ này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm của Đoàn. Và cô biết ý. Bác ăn chưa ạ? Bác vừa ăn rồi. Vậy chờ tầm 30 phút thì uống thuốc nhé. Vài hôm nữa là ra viện rồi. Cảm ơn cháu. Vậy bác nghỉ đi nhé, cháu về đây. Em cảm ơn chị nhé. Cô gái trong điện thoại nói vọng ra. Có gì đâu, đây là trách nhiệm của bọn chị mà. Em có thời gian thì lên chăm bác giúp cho anh ý. Chứ anh ý vừa đi làm vừa phải chăm mẹ cũng tội. Mà bọn chị bận, cũng chỉ để ý hộ thôi. Dạ vâng, em còn chút công việc cần giải quyết. Em xong việc em sẽ lên ngay. Cô cười, dù trong lòng thầm chửi cái loại đàn bà lươn lẹo. Dù cũng là đàn bà, cũng chẳng ra gì thật. Dù cũng nghèo nữa, nhưng mà không có hèn. Không hiểu bố Đoàn này thiếu thốn kiểu gì mà lại đâm đầu vào. Chả nhẽ trên đời đàn bà chết hết rồi sao? Nó kiểu công khai bắt cá mấy tay, moi tiền thế mà còn không nhận ra. Dại dột, dại gái, đúng là yêu vào mù quáng hẳn. Cô gửi nhẹ kiểu khinh khi, rồi quay sang nhìn Đoàn. Anh ở đây với bác nhé, em về đây. Sao vừa đến đã về? Đoàn buột miệng, cô đưa tay lên ra dấu im lặng, rồi quay vào chào. Cháu về bác ạ. Chị về em nhé. Em chào chị. Linh về nhé. Cô đi ra cửa, xách theo cái túi trà sữa cho con bạn đang ở đâu đó trong bệnh viện. Đoàn lon ton đi theo như kiểu đứa trẻ, khiến cô quay lại nhìn. Vào đi, tiễn em về làm gì? Vừa đến đã về làm gì? Em đi đến chỗ cái Vân. Vân giờ này đang làm rồi, đi uống cốc nước xong rồi về. Anh khát, sao không uống nước trong phòng đi? Lúc nào cũng rủ đi uống nước làm gì thế? Thấy cô gắt, Đoàn đứng im, cúi xuống mặt như biết lỗi. Nhưng nghĩ đến con bé trong kia, lại chỉ muốn chửi cho bay não ra ngoài, cho chừa cái tội dại gái. Thôi, anh vào đi. Ừ. À mà... Ừ, bác sắp về rồi. Từ giờ em không vào nữa đâu. Anh chịu khó chạy qua chạy lại. Nếu không thì bảo cô gái xinh đẹp lên hỗ trợ nhé. Sao lại thế? Đoàn hỏi ngay. Em còn phải công việc, em phải yêu đương nữa chứ. Nhỡ bạn trai em lại tưởng chúng ta có gì khuất tất thì phiền lắm. Như lúc nãy cô bạn anh hỏi, em phải nói dối em là y tá đấy còn gì. Đâu cần phải nói dối. Đoàn nhăn nhó không hài lòng. Vì anh cả thôi nhá. À, vào đi, em về đây. Cô quay đi. Đoàn đưa tay nắm cánh tay cô. Khuôn mặt buồn này không biết là vì không ai giúp đỡ nữa hay là không muốn chào cô để ra về. Anh, uống cốc nước đã rồi về. Đoàn ngập ngừng, không nói được gì ngoài câu nói kia. Linh cau mày. Nghe câu nói đó, khuôn mặt Đoàn sầm lại. Ai nói gì em à? Làm gì có ai nói? Em mà phải nhìn mặt thiên hạ để sống à? Vậy anh có làm gì mà không gặp anh nữa? Ơ hay, em nói anh không nghe hết câu à? Anh có nghe nên anh mới hỏi lại. Em nhắc lại, trai gái không có kiểu bạn bè thân tình đâu. Vậy xã giao cũng được. Đoàn vẫn níu kéo. Người yêu em ghen đấy. Cô lý do. Em có người yêu rồi à? Vâng. Vậy hôm nào anh mời cả hai đi uống nước, anh giải thích không người ta lại hiểu lầm. Không cần đâu. Em tốt đẹp gì đâu mà phải cầu kỳ giải thích. Em nghĩ mình vậy à? Thôi đi. Cô cười. Em biết mình là ai rồi, đừng lo. Cô nháy mắt rồi quay đi. Nhưng thở dài vì tự nhiên lại cắt đi một niềm vui nho nhỏ. Không còn gặp một ai đó nữa, công nhận cũng thấy buồn. Vừa đi được một quãng, Đoàn tiến lại kéo tay cô, giọng nói nhanh. Thì thoảng gọi điện hỏi thăm nhau được không? Tùy anh. Cô không quay lại mà kéo tay khỏi tay Đoàn, đi về phía khoa ngoại. Còn bạn Ứt đã khỏe, tô son chắt phấn cho khuôn mặt bớt nhợt nhạt, đang ngồi cắm cúi viết cái gì đó. Này, cô đặt cốc trà sữa xuống. Nó ngẩng lên. Về rồi hả? Ừ. Ăn gì chưa? Sao nay lại vào đây? Vân hỏi một loạt. Linh cười. Mang trà sữa cho đấy còn gì? Vân bật cười. Động đất bây giờ. Cha con danh. Được ăn còn được mắng à? Nói thật đi, vào có việc gì? Linh cười. Cô kéo ghế ngồi. Đoàn nó gọi vào chơi, ta mang ít hoa quả vào. Như hai người yêu đương nồng thắm ấy nhở. Yêu cha mày. Ta vào chơi, nhưng mà ta nói từ sau không vào, cũng không chơi bời với lão nữa rồi. Mất thời gian mà chả được cái việc gì. Cho nó lên đĩa đi. Bà không hứng. Vậy ca này tao chịu thôi. Mẹ lão cũng sắp được về rồi đấy. Sao không để mẹ lão về hãy nói. Sớm muộn cũng nên nói. Nhường lại cho con bé kia đóng vai dâu hiền vợ đảm. Vân bật cười, tính con này quyết là không thuyết phục, nên cô im. Vậy ngồi đây, lát tao xong việc rồi về. Về sớm thế, chưa làm đủ công cho nhà nước, định trốn việc à? Tao trực ca rưỡi rồi, lát chị ấy đến bây giờ. Mày lo thân mày đi, suốt ngày trực hộ, đến bao giờ mà có thằng nó xúc đi. Nghe vậy cô lại buồn. Hai con ngồi bên nhau nửa tiếng thì đứng lên đi xuống. Vừa xuống cửa chính đã thấy anh Doãn xách túi đồ đi vào. Phía sau là Đoàn lon ton đi theo. Hai người đàn ông và hai người phụ nữ thấy hai cô quay lại nhìn Đoàn. Anh Doãn cau mày tiến lại hỏi, cậu ta là ai vậy hai đứa? Bạn thôi ạ. Hai cô cắm đầu bỏ đi ngay. Vâng, anh mang ít. Anh Doãn gọi với theo. Cô quay lại trả lời nhanh, em không lấy đâu, anh mang về trả đi. Hai người đàn ông đứng nhìn theo hai cô gái rồi bất lực bỏ đi. Thanh cầm túi xách đi vào thở dài. Sao đấy cô giáo? Rửa tay ăn bún đi. Bún gì đấy? Sốt vang. Đứa nào nấu sốt vang đấy? Hai đứa tao góp tiền mua ở cửa hàng đấy. Sao không để tao nấu cho? Thôi, chờ mày á. Nấu thì đến đời nào, mua ở đây ngon hơn. Lại phải góp tiền nữa. Đũy tử, bác sĩ gì mà trong túi có 200.000, bùn xỉn để xây nhà thờ họ à? Tao chưa có thời gian ra cây rút đây. Đưa thẻ đây, mai tao rảnh rút ra mua pizza ăn. Thế tiền của mày đâu? Tích lại mua cả nóc gai dùng dần. Tiền sư có mất dạy. Thành mắng, con Danh cười sằng sặc. Tiếng điện thoại cô giáo lại kêu lên. Gì đấy, thằng kia lại gọi à? Thành gật đầu rồi mở máy. Em nghe đây. Em mua cho mẹ máy đo huyết áp chưa? Em chưa. Mà mẹ có làm sao đâu, chỉ là ăn cay thì huyết áp tăng chút thôi mà. Thế nó tăng cao rồi đứt mạch máu não chết thì lúc ấy mới có vấn đề à? Thì cứ để mẹ khám lại vài lần đi đã. Nếu bác sĩ nói mẹ bị huyết áp cao thì mình mua thuốc rồi mua máy sau cũng được. Mua ngay không dùng á, vứt xó lại tốn kém. Chờ cô mua xong thì mẹ tôi chết à? Về mà xem bà nằm gất ra giường kia kìa. Thanh thở dài rồi cúp máy. Bà già sắp về với tổ tiên rồi hả? Còn Linh sát lại hỏi, có khi mình còn chết trước bà. Thấy người ta bị cao huyết áp kể bệnh, rồi cũng nói mình bị cao huyết áp, bắt mua thuốc bổ mua nọ mua kia, rồi kêu rên mệt mỏi, đau đầu. Mày bỏ nó đi, về với bọn tao. Còn Linh rũ ra, đừng có mà vớ vẩn. Vài hôm bà khỏi thì lại bình thường. Bảo chồng mày hôm nào đưa vào tao khám cho. Không sao ấy, tao hù cho hết dở trò. Thanh gật đầu, mày cứ làm liều thuốc nhân đạo tặng cho bà ý. Mẹ già chết là nhân đạo với bạn mình đầu tiên. Đừng có nghĩ bậy. Vân múc bát thịt bò, rồi bày đồ ăn ra, ba đứa tranh thủ ngồi ăn cho Thanh về. Vừa mở cửa thì Thanh giật mình khi thấy anh Doãn. Em chào anh. Chào em, Vân có nhà không? Có, nó ở trong nhà đấy ạ. Anh vào chơi nhé, em phải về đây. Ừ, em về nhé. Thanh mở cửa cho anh Doãn đi vào. Hai con Danh đang ngồi trên ghế ngẩng lên nhìn anh, cái miệng á khẩu, không nghĩ anh ấy lại bám đến tận đây. Chào hai cô gái. Anh, mời vào chơi. Hai con Danh vội vàng thu dọn bãi chiến trường, quần áo, túi sách, đồ đạc lộn xộn. Nhà con gái bừa bộn hơn cánh bộ đội nhiều. Anh Doãn ngồi xuống rồi nhìn quanh nhà của đám con gái. Tuy là bác sĩ nhưng mà bừa bộn thì vẫn đậm chất con gái hơn. Vân rót cốc nước mời anh rồi ngồi xuống. Anh Doãn nghiêm túc nhìn cô rồi hỏi, Vân khỏe chưa? Em khỏe rồi ạ. Em đã nói trong điện thoại là em không cần gì mà. Nhưng mà chú lo cho em. Em chặn số, chú buồn đấy. Em nói em không trách gì rồi cơ mà. Bảo ông ấy không cần phải áy náy. Anh không biết chú có áy náy hay không, nhưng anh biết chú buồn. Uống rượu xong, nửa đêm cho toàn đơn vị báo động chiến đấu. Anh em trong đó đang kêu rời lên kia kìa. Cô bật cười. Thế giờ anh bảo chú làm thế nào là do em à? Nhỡ nó nằm trong kế hoạch thì sao ạ? Chú ấy đâu trẻ con thế. Trong kế hoạch cái gì? Không có. Vậy cứ để chú cho báo động đi, tăng khả năng tác chiến bất ngờ. Anh Doãn bật cười, rồi thò tay cầm điện thoại trong túi mở nghe. Em nghe đây ạ. Vâng, em vừa mới tới đây ạ. Anh có chuyện muốn nói với cô ấy không? Chú nói gì đó mà anh Doãn khẽ nhìn cô, rồi thở dài cúp máy. Cô ngồi im, con Linh đi ra, ngồi xuống góp vui. Anh đến thăm chúng em đấy ạ? Ờ, chú Hà nhờ anh gửi ít trái cây, và em xin nhé. Câu nói như được lập trình sẵn. Trong não nó, nếu trông thấy đồ ăn, mặc định cái miệng không bao giờ phát ra lời từ chối. Tay nó bóc gói sô-cô-la ra, đút mồm nhai ngay, kẻo trôi thêm một giây đết. Vậy Vân ở đây với Linh à? Vâng. Không, em về. Cái miệng nó nhanh hơn não. Một đứa nói xuôi, một đứa nói ngược, lộ ngay ra là đang né tránh. Anh Doãn thở dài hiểu ý. Vậy mấy bạn nghỉ ngơi đi, anh về đây. Anh về sớm vậy à? Mồm nó vừa nhai vừa nói. Điều anh cần nói, chắc mọi người cũng không muốn nghe đâu. Ai không muốn nghe cơ? Ngồi đây, anh nói gì em nghe, mà nó cũng phải nghe. Còn Linh vô từ giữ, anh Doãn cũng ngập ngừng mà chưa đứng lên. Anh biết Vân giận chú, nhưng mà mấy hôm nay chú cũng buồn, bởi vì có nhiều vấn đề, nên anh cũng không dám nói gì về mối quan hệ này. Chỉ mong Vân nói với chú vài câu, để chú trong đấy yên tâm công tác thôi. Cần nói gì, em nói cho. Nó đút viên sô-cô-la nữa vào mồm nhai, rồi cầm điện thoại lên. Chú không cố ý làm thế đâu, anh biết. Là em sai, không phải lỗi của chú ấy đâu. Cô nhận lỗi. Vậy chặn số làm gì, mở ra mà nói chuyện. Con Linh nói vô tư. Nhưng mà... Cô nhìn con Linh, nó sực nhớ ra, ngồi dậy đẩy hộp sô-cô-la ra xa. Mà thôi, dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi. Đây là hai bên tự nguyện, không ai cần phải áy náy đâu. Để lát em gọi điện nói chuyện với chú. Em bảo chú coi như trời cho đĩa thịt gà. Con gà ngồi bên cũng phải bật cười vì câu nói của nó. Cảm ơn Linh. Anh ngồi chơi đi, gì mà vội về thế. Thôi anh về có việc. Lát có gì Linh nói chuyện với chú hộ anh. Đàn ông bọn anh suốt ngày gặp nhau, nói 10 câu không bằng phụ nữ các em nói một câu đâu. Gì mà đề cao bọn em thế. Cái từ á, nó lại kêu bây giờ đấy. Thì bạn ấy đẹp, bạn ấy có quyền mà. Chú nhà anh già rồi, sao với được. Cô khẽ lườm. Anh Doãn mở cửa đi ra, thì Giáp Mặt Đoàn vừa mới tới. Thấy người quen, anh Doãn đứng lại tò mò hỏi, cậu tìm ai? Đoàn nhìn lại vẻ khó hiểu, nhưng thái độ tôn trọng, vì thấy anh Doãn cũng là lính. Em đến nhờ bác sĩ Tử chút việc. Cái tên bác sĩ Tử được réo lên, lập tức trong đầu người đàn ông kia nổi lên một cơn sóng, nhưng rồi vẫn vui vẻ gật đầu và lẳng lặng bỏ đi. Bấm điện thoại đắn đo, không biết nên thưa lại chuyện về tên thanh niên này thế nào. Ông sếp lần đầu rơi vào trạng thái thất tình, không biết có chấp nhận được không. Thương cho anh em trong đấy quá, nhưng mà cũng muốn trêu sếp một tí cho vui. Alo, em về rồi ạ. Sao về nhanh thế? Cô ấy có khách ạ? Ai vậy? Bộ đội, trẻ, không biết ở đơn vị nào gần đấy. Câu nói khiến chú thở dài. Đến tìm hiểu à? Hình như vậy, nay em gặp cậu ta hai lần rồi đấy. Sao không hỏi ở đâu? Có bác sĩ Tử, em không dám hỏi. Không làm ăn được cái gì cả. Chú lẩm bẩm, anh Doãn tét miệng cười. Nhưng Linh bảo anh có thời gian thì gọi cho cô ấy đấy. Cô ấy đang ở nhà. Vâng, cả hai người kia. Vâng, cậu kia vừa tới nên em về. Được rồi, đi đi. Anh Doãn cúp máy. Không biết thân già U50 làm thế nào để giữ được người đây. Vì không cần anh nữa. Cái mồm thuồng luồng đang nhai kẹo thì điện thoại kêu. Mắt nó sáng lên. Chú Phá Hòa gọi điện này, nghe đi. Nó giơ điện thoại lên trước mặt cô. Cô gạt đi. Không nghe, mày ăn đồ đút lót của ông ý thì đi mà tiếp. Gì mà kiêu, cuồng nhiệt bốc lửa thế rồi giờ lại bơ nhau à? Ăn chán rồi bỏ người ta à? Đồ trà nữ. Cô bật cười. Còn Danh mở điện thoại nghe, còn cô đi ra mở cửa vì có người gọi. Alo, cháu chào chú. Tiếng nó vọng từ trong ra, còn tiếng Đoàn nói từ ngoài vào. Vân, anh Đoàn. Cô nhìn Đoàn có chút e ngại. Có Linh ở nhà không? Có, nó đang nói chuyện trong nhà, để em gọi nó. Cô thò cổ vào gọi. Linh ơi, anh Đoàn tìm mày này. Bảo á, tao không có nhà. Tiếng trả lời vọng ra từ bên trong, khiến cô vừa buồn cười vừa xấu hổ. Đôi mắt Đoàn sụp xuống vì câu nói đó. Cô cũng buồn thay anh. Nó không muốn gặp anh rồi. Vậy anh về đây. Đoàn buồn bã quay đi. Cô thở dài nhìn theo. Vào nhà, cái con Danh đang díu dít nói chuyện. Cô chống tay lên bàn nhìn nó. Mày vừa làm tao xấu hổ đấy, biết không? Sao mà xấu hổ? Mày còn nhớ hồi đi học, lúc cô giáo sai tao hỏi bạn nào vắng mặt trong lớp, tao đã bảo ai có mặt thì giơ tay, rồi mày truyền lại thế nào? Rồi, thì tao nói ai không có mặt giơ tay, có làm sao? Cô bật cười bất lực. Giờ mày ngồi trong nhà, mày nói vọng ra là mày bảo mày không có nhà, đầu óc mày có vấn đề không đấy hả? Kệ, như thế chứng minh là tao không muốn gặp. Thôi, đừng nhắc đến, tao đang có khách rồi. Nó cầm điện thoại lên. Hình như chú Phó Hà của nó đang ngồi trên bàn nhậu. Khuôn mặt đỏ bừng. Bạn gái anh xinh thế? Không phải bạn gái, con gái anh ít tuổi mà. Hay con gái nuôi? Mấy người đàn ông cười ầm lên. Cháu không phải con gái, cháu chỉ là bạn của... Cô nhét miếng kẹo vào mồm, khiến nó tắt tịt. Chú ở bên cạnh nhìn rồi hỏi nhỏ. Vân bên cạnh cháu à? Vâng. Nó nhồm nhòm nhai rồi ngẩng lên hỏi, nói chuyện với chú phó của tao không? Tắt đi, lắm chuyện. Cô dỗi đi vào trong dọn dẹp, còn Danh ngồi trên ghế nói chuyện gẫu với mấy ông già, tiếng nói líu lo vọng từ trong đó ra. Vào đây với bọn anh đi, nhiều cái vui lắm. Thôi em ở nhà trông bốt, bốt nhà em to đùng kia kìa. Nó chỉnh điện thoại về phía người phụ nữ đang cắm cúi rửa bát. Ai đây em? Con vợ em. Chú bật cười nhìn, lát sau ghé vào hỏi nhỏ, Linh nói Vân đừng chặn số chú nữa nhé. Nó nghe lời ngẩng lên nói to, vợ ơi tha anh đi, đừng chặn số nữa. Cô đứng rửa bát cũng phải là bật cười, nhưng mà không thèm trả lời. Nó cúi xuống nói nhỏ, hay để cháu lấy điện thoại của nó bỏ chặn cho chú nhé. Không cần đâu, người ta không muốn, đừng có ép. Vậy chú cứ dỗ nó dần dần đi. Người đàn ông tiến lại phía sau chú phó, ghé tai nói nhỏ. Chú gật đầu rồi quay sang nó nói như dỗ dành, chú bận chút, hai đứa nghỉ sớm đi. Ơ kìa, em đã xin được số đâu? Mấy người đàn ông túm lại xin số. Nó đọc số vanh vách như con sáo, rồi vui vẻ chào nhau tắt máy. Nó đứng lên tiến lại phía cô, thò tay về đằng trước bóp trộm. Đau? Vẫn đau à? Đang bị sao lại không đau? Vậy hôm nọ đau, hôm nay cũng đau, thế phải vần cho quen đi nhở? Cô lườm nó, xếp bát lên đi. Làm thì làm đi. Nó tung tăng đi qua đi lại trêu cô, rồi ghé tai thủ thể, tha anh đi, anh thề anh không tái phạm. Mày đừng có vớ vẩn, ông ý có vợ với hai con rồi đấy. Tao làm gì đâu? Đừng có mà nói linh tinh, tao không muốn liên quan đến ông ấy nữa đâu. Điên à? Phải liên quan, đấy á là mệnh lệnh. Để làm gì? Thì tao mới có hoa quả nhập khẩu, sô-cô-la xịn để ăn. Nó đút miếng kẹo vào mồm, sâu răng đừng có kêu, lên cần mày chết. Thôi ăn đi, mai tao tập thể dục bù. Hai con Danh hí hửng với nhau. Một lát sau nó mở điện thoại, tin nhắn ầm ầm gửi đến, lời mời kết bạn vô số. Vốn là đứa rất vô tư và ham vui nên nó đồng ý ngay. Ngồi vắt vẻo lên ghế, nhắn tin trả lời mấy người đàn ông kia. Rồi lát sau, tự nhiên tiếng ồn ào vang lên trong điện thoại của nó. Cô cũng lau tay đi ra, tiếng mấy người đàn ông, đàn bà nhốn nháo trong điện thoại. Rồi đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông thân quen đang ngồi bên cạnh một cô gái ăn mặc thiếu vải. Bàn tay chú vòng ra sau lưng cô ta, thi thoảng chạm lên eo cô ta, còn cô ta lại lả lơi trong vòng tay đó. Này, uống đi. Tiếng nói của chú vọng vào điện thoại, còn Linh chố mắt nhìn vì bất ngờ. Cô bé lúc nãy đó anh, không phải bồ anh thì giới thiệu cho em. Người đàn ông trong điện thoại đang nói vọng về phía chú. Ừ, không phải. Vậy bồ anh là ai trong hai cô xinh đẹp đó? Không ai cả. Chú thích thì đi mà tìm hiểu đi. Chú nói thản nhiên, khuôn mặt lạnh lùng rồi quay sang, kéo cô gái kia vào sát lại, sau đó thơm lên tóc cô ta, cười với cô ta một cách tình tứ, đùa cợt như trẻ danh. Cả cơ thể cô như vừa bị tiêm phải một mũi bubivacaine, không còn cảm giác. Tay chân cứ thế run rẩy, không biết vì sao. Cơ thể dần dần mềm nhũn ra. Con Linh đặt điện thoại xuống bàn, rồi bật dậy nhanh khỏi ghế để đỡ lấy cô. Vân, Vân, Vân, mày làm sao thế hả? Một trong những kế hoạch tán gái của trai già, đó là mặc kệ. Chứ các bà đừng mong một cuộc tình lãng mạn, đàn ông theo đuổi đau khổ vì đàn bà, rồi dẫn đến một kết cục happy wedding. Nhưng trong thực tế là còn phải bonus thêm vào cuộc tình đó, ít giấm chua và vài câu chửi thề cãi vã. Cho nên, già rồi, sống được bao lâu nữa mà cứ mãi theo đuổi một người. Yêu thì yêu, không yêu thì thôi, đời không còn dài, nhưng gái còn rất nhiều. Buồn thì cũng có buồn, tiếc thì cũng có tiếc, nhưng lựa chọn thì chưa chắc đã lựa chọn. Vì thực tế, tuổi tác không cho người ta cơ hội theo đuổi một ai đó lâu dài, dù biết đó là người mà mình rất mực quan tâm. Nhưng với một người trưởng thành, tình yêu không phải là tất cả. Ở cái tuổi đã đi về phía buổi chiều của cuộc đời, người ta mong tìm được một cảm giác cảm thông chia sẻ, tìm được một người thấu hiểu và yêu thương, cùng nhau chăm sóc vun vén hạnh phúc đã từng bị dang dở, chứ không phải tìm một người suốt ngày giận dỗi, vô duyên vô cớ, rồi phải chạy theo dỗ dành. Ghen tuông khi yêu, nó giống như một phép thử, một bài toán chọn lọc của người trưởng thành để xem phản ứng của đối phương và quyết định của họ dành cho mối quan hệ này như thế nào. Cô tỉnh lại, không có bạch mã hoàng tử nào xuất hiện hay cũng không gọi điện hỏi thăm. Không, người đàn ông ấy đang bận công tác rồi. Bận rồi. Cô bật khóc trong cay đắng. Hóa ra với đàn ông, tình yêu không có tồn tại. Thứ họ muốn là thân xác, là sự tò mò khám phá. Rồi sau khi có được, họ cũng chẳng cần. Đàn ông là vậy, sự thật là vậy. Lời yêu dành cho người ta xuất phát từ trái tim, nhưng lời yêu được đáp lại chỉ đến từ cửa miệng. Mẹ cái lão già khốn kiếp, để tao gọi điện chửi cho lão một trận. Thôi tao xin mày. Cô giữ tay con Linh, mặt nó hầm hầm. Tao đã nói, tao không liên quan đến ông ấy nữa. Ông ấy làm gì đi với ai, kệ xác đi. Cô nghẹn ngào. Thế mày khóc làm gì, ngất làm gì? Tao ổn rồi. Cô ngồi bật dậy, bối rối đi xuống nhưng loạng choạng. Còn Linh đỡ khi chân cô quỵu xuống. Cô cúi xuống, nước mắt chảy thành dòng. Ông ấy nói, ông ấy và vợ không hạnh phúc. Lão nói thế à? Mẹ mày, thằng nào muốn ngủ với gái chẳng nói thế. Tao nghe chán rồi. Cô cúi xuống. Hóa ra đàn ông đều giống nhau hết à? Hóa ra người ta chỉ muốn xem bác sĩ Tử có gì để khám phá không? Hay một cô gái yêu một người đàn ông vô điều kiện, mặc định người đó sẽ đáp lại. Cảm giác nhục nhã vì bị người ta coi như một thú vui đùa. Bao nhiêu mộng đẹp, bao nhiêu yêu thương và bao nhiêu hy sinh dành cho họ. Giờ cô lại tự trách mình ngu ngốc khi đã đặt hết lòng tin. Lần thứ hai trong cuộc đời bị phản bội theo một cách không thể phũ phàng hơn. Cô đau quá. Cô khóc òa lên. Sao đấy? Con Dương về, thấy cô khóc thì chạy lại. Lão Phó Hà cắm sừng nó. Mẹ kiếp, lão già sắp chết ấy nhắc đến làm gì? Dậy đi. Nó kéo cô lên giường. Nín đi. Cô không nín được mà cứ nức nở nghẹn ngào. Trái tim cô, cơ thể cô đau đớn lắm. Cảm giác ghen tuông, đau đớn và hụt hẫng vì tự đề cao bản thân trong lòng họ. Con gái mà, dù lý trí bắt phải từ bỏ, nhưng trái tim vẫn mong ngóng sự quan tâm, mong người ta dỗ dành lắm chứ. Nó không nín được. Mang rượu ra đây. Con Dương cầm chai rượu và cái cốc lên, rót rồi đưa cho cô. Này, uống đi. Không, uống đi rồi ngủ. Cô cầm cốc rượu lên làm một hơi, nằm xuống tiếp tục khóc. Đến lúc mơ màng, lại mơ thấy người ta làm chuyện đêm đó. Cơn thút thít vẫn nghẹn ngào trong cổ, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Kể từ đó, không còn liên lạc gì với người ta nữa. Sau khi ăn sinh nhật con Linh xong, tiễn Thanh ra về, ba con rủ nhau đi chơi tăng nữa. Cô mặc cái áo ôm với chân váy ngắn, mái tóc nuôi dài vừa được con Dương uốn xoăn và đổi màu nâu nhạt, tôn lên nước da trắng yếu ớt. Khuôn mặt cũng trang điểm đậm hơn bình thường. Tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar không làm cho cô thấy khó chịu nữa. Đám đàn ông kia cũng không còn làm cô thấy sợ. Trở thành đàn bà rồi, người ta bạo hơn thì phải, vì đâu còn gì để mất, nên chẳng có cái phải giữ gìn. Chen vào giữa đám đông quậy phá, ba cô gái hò hét nhảy nhót hết mình. Giờ cô đã đủ lớn để sống với chính bản thân, để cho mình niềm vui sau những ngày cố gắng, để học cách thật mạnh mẽ như con Linh. Yêu đời, ắt đời sẽ yêu lại. Nào, làm kiểu ảnh đi mấy đứa ơi. Con Linh cầm máy bấm, chụp ba khuôn mặt xinh xắn với bộ ngực lộ liễu của nó rồi đăng lên Facebook, tác thêm địa chỉ quán bar để khoe. Người người nhảy vào hỏi thăm nhân vật kỳ lạ trong ảnh. Có lẽ mọi người không nghĩ một ngày nào đó bác sĩ Tử cũng sẽ điên rồ như thế này. Không lâu sau, quán trở nên đông hơn với cánh đàn ông kéo đến. Ba con rảnh nhảy nhót hò hét rồi uống rượu, không để ý mình đã bị cánh đàn ông vây quanh. Con Linh đã uống không ít, do vậy thấy trai đẹp là con dê trong người nó lại thức giấc. Theo một thói quen xấu, nó tiến lại phía người đàn ông vừa đi qua. Anh, làm với em một ly. Người đàn ông đứng lại, nhìn cái vẻ say rượu lả lơi của nó, nghĩ nó là chim mồi nên cầm ly rượu chạm nhau. Em, đi với anh đêm này chứ? Con Linh cười như đồng ý. Vì lâu rồi nó không quan hệ với cánh đàn ông, nên giờ nhắc đến, con dê lại có biểu hiện thèm thức ăn. Nó tiến lại, đưa một ngón tay với cái móng dài vuốt lên ngực người đàn ông đối diện, ánh mắt lả lơi gợi tình. Hành động này có nghĩa là cô thích anh ta. Có tín hiệu tích cực, anh ta vòng tay đỡ lấy eo cô, thẳng thắn hỏi, em ở bàn nào, anh thanh toán rồi mình đi. Cô chỉ về hướng hai con danh đang ngồi trên ghế. Anh ta nhìn theo, anh thích em, vẫn giá cũ chứ gì, mình đi. Anh ta không ngần ngại, cầm ly rượu của cô đặt lên bàn bên cạnh, rồi đỡ lấy eo cô. Không được, cô gạt ra, tôi phải đưa hai đứa kia về. Anh ta chặn tay cô giữ lại. Hai cô ấy sẽ có người đón. Đêm nay em có anh rồi. Buông ra. Cô đẩy ra nhưng hắn không chịu buông. Em muốn bao nhiêu? Anh chiều. Buông tôi ra. Cô cố đẩy tay anh ra. Buông cô ấy ra. Bàn tay ai đó giật cánh tay của người đàn ông này ra, khiến cả hai giật mình. Linh cúi xuống, còn người đàn ông ngẩng lên. Mẹ, mày là cái thằng nào? Buông cô ấy ra. Cô ấy là bạn gái tôi. Chỉ là con ca ve. Bạn cái mẹ mày à? Đoàn vung tay định đấm thì một bàn tay chắc chắn đưa lên giữ tay anh. Đoàn quay lại, khuôn mặt anh Doãn lạnh lùng đứng phía sau. Anh Doãn ra hiệu, hai cậu thanh niên cao lớn đưa người đàn ông ra ngoài. Các anh là ai? Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, không ảnh hưởng gì đến công việc của các anh. Thấy đám đàn ông lạnh lùng, bảo vệ quán cũng né ra. Ba cô gái bị áp giải đi theo anh Doãn. Ra đến cổng, người đàn ông cau có. Buông tao ra, chúng mày định bắt người à? Chúng tôi không bắt anh, nếu như anh chịu hợp tác. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ răng bẫy tội phạm. Nếu anh ngăn cản, sẽ khép anh vào tội chống người thi hành công vụ và bắt giữ. Người đàn ông ngẩng lên, thấy đám thanh niên cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng thì sợ bỏ đi. Còn ba cô gái đã say sưa thì cầm túi cầm dép bỏ đi nốt. Cảm ơn, không cần mấy người giúp đâu. Linh, Đoàn bước lên, cút đi. Nó đuổi thẳng, cô cũng quay đi. Vân, để bọn anh đưa em về. Không cần đâu, mấy người vào chơi tiếp đi, tôi không quen mấy người. Cô lạnh nhạt, tiếng điện thoại kêu. Em nghe à? Tìm thấy rồi ạ. Đã say và ra ngoài rồi, nhưng mà không cho chúng em đưa về. Vâng. Sau cuộc gọi, anh Doãn cúp máy. Ba đứa con gái cũng di chuyển ra đến mép đường, tay vẫy xe. Chiếc xe 7 chỗ đỗ lại, hai người đàn ông bước tới mở cửa, tống ba cô gái vào bên trong. Buông ra, mấy người làm gì vậy? Mấy đứa ngồi ngoan đi, anh sẽ đưa về. Không cần, đây là mệnh lệnh. Anh không có quyền ra lệnh cho em. Nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên, giao cho anh. Cấp trên của anh là ai? Là cái người đàn ông đó à? Ông ta đâu cần phải quan tâm bọn em. Còn Vân á, không bao giờ muốn gặp lại ông ta nữa. Đồ cha nam, đồ dê cụ, đồ đều giả. Còn Linh chửi một chàng. Anh nói với ông ấy giúp em, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con Vân nữa. Nếu không ý, em không để yên đâu. Các cô định làm gì? Tôi sẽ tố cáo lão ta, kiện lão ra công an. Tội gì? Lừa con bạn tôi, cho nó uống rượu rồi lấy đời con gái của nó. Nghe vậy thì đám đàn ông phì cười. Là chị Vân dụ dỗ xếp em đấy chứ. Nó mà dụ dỗ à? Nói nhảm. Còn Linh quát. Thôi, từ mai bảo ông ta không cần cho đến tìm tôi nữa. Chú lo chị bị như lúc nãy nên sai bọn em tới bảo vệ chị. Chị yên tâm, không phải bây giờ chúng em mới xuất hiện đâu. Thế mấy người theo dõi tôi à? Ông già xấu xa đấy, bảo ông ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Cô lẩm bẩm rồi gạt nước mắt tủi thân. Chú sắp về rồi, chị đừng giận chú nữa. Chị không giận đâu, nhưng em nhắn lại với ông ấy, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị. Chú thương em mà. Anh Doãn nói như dỗ dành. Thôi, đàn ông các anh đều nói những lời giả dối hết. Còn Linh chen vào, mồm thì quan tâm, nhưng mà sau lưng thì đi chơi với gái. Già rồi còn đổ đốn. Mấy người đàn ông ngồi im, nghe con Linh chửi. Để tao mà gặp, tao sẽ mang quần xì ra để xua đuổi. Thứ tả ma, thứ đồi bại, thứ khốn nạn. Nó lẩm bẩm khoác vai cô. Đừng có mà khóc. Đời còn dài, trai còn nhiều. Rồi mày cũng đi cắm sừng chúng nó cho tao. Cắm mỗi thằng chục cái sừng, xem mà chúng nó vui thế nào. Mấy người đàn ông bật cười vì trò xúi dại càng thêm dại này. Chiếc xe đỗ dưới nhà, ba người đàn ông áp tải ba cô gái đi xuống. Không cần, tôi tự đi được. Con Linh gạt tay, loạng choạng bước xuống. Con Dương cũng lờ đờ xách túi đi theo. Cô đi xuống cuối cùng, bỏ quên túi và điện thoại trong xe. Để anh đưa các em lên. Không cần, cút đi. Con Linh đuổi, còn cô thì bỏ giày xuống xách lên đi chân đất. Chiếc váy ngắn giờ lại càng ngắn, cắm cổ đi vào thang máy. Ba bốn người đàn ông cũng đi theo. Khi cánh cửa vừa mở ra, ba cô gái lon ton đi về phòng. Nhưng giật mình khi ở cửa, hai người đàn ông đang đứng nói chuyện và chờ đợi. Tưởng thấy ba cô gái thì tiến lại. Sao mà uống say như thế này hả? Kệ mẹ chúng tôi, liên quan đến anh à? Con Linh sù lông, con Dương ném cái guốc xuống nền như dọa. Nói nhiều thì cút. Tưởng cúi xuống nhặt guốc của nó, rồi nhìn theo nó đi tới mở cửa. Còn cô đang đứng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Người đàn ông đứng thẳng nhìn về phía cô. khuôn mặt đầy nghiêm túc như là muốn trách phạt cô vậy. Trên người mặc chiếc áo phông có cổ màu be, chiếc quần âu sơ vin gọn gàng, tóc vuốt là lượt như vừa đi với gái về. Cô hai mắt nhìn ông ta trừng trừng như căm ghét. Vì ông ta, đầu óc có khi đã tỉnh táo đến 7 phần, rồi quay sang nhìn Tưởng, nói một câu đủ cho mọi người nghe thấy. Anh Tưởng, gì đấy Vân? Đuổi ông kia về đi, rồi em nói với con Dương tha thứ cho anh. Em không bao giờ muốn gặp lại ông ta một lần nào nữa. Cô bước lại, mở cửa đi thẳng vào nhà. Con Linh bám theo. Mấy người đàn ông cũng tính đi vào góp vui, nhưng con Linh trừng mắt. Cút ngay, mấy kẻ xấu xa này, tôi cắt đấy. Chỉ một thôi mới lâu bền được. Chúng mày nghĩ bây giờ con gái thích gì? Tất nhiên là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền ạ. Chú vuốt tóc quay sang ngắm mình trong kính ô tô. Nhìn tao có già lắm không nhỉ? Không, chú trắng lại trẻ mà. Nhưng mà kiểu tóc không hợp thời cho lắm. Bây giờ kiểu nào đẹp? Kiểu diễn viên Hàn Quốc ấy ạ? Như Lee Min Ho hay Song Jong Ki là hợp với chú? Đâu, xem. Chúng nó mở máy, chú cầm lên xem. Kiểu của cậu này á, nhìn được, chứ tao làm sao mà nhuộm tóc nâu, buồn cười lắm. Vậy để mai cháu đưa chú đi cắt tóc kiểu này, rồi mua gel cho chú vuốt. Ông chú gật đầu. Thế con gái thích ăn gì, uống gì? Con gái bây giờ thích ăn gà rán và uống trà sữa, bánh tráng trộn, kem, chè, nói chung là nhiều, cứ có đồ ăn là thích. Toàn món vớ vẩn thế nhở? Con gái mà, bên ngoài thì xinh đẹp, bên trong thì bừa bộn. Ôi, cái cô tử này cũng bừa bộn lắm nhá. Con gái đứa nào cũng thế nhỉ? Thế mới cần đàn ông đấy chú ạ. Chứ không phải cần để... Cái đó cũng cần. Mấy người đàn ông cười với nhau đắc ý. Nếu bạn muốn bí quyết tán gái mang đậm chất Phó Hà thế nào thì hãy xem đây. Thứ nhất, hãy ăn thật nhiều dù em không muốn. Bác sĩ Từ, có người mang đồ ăn đến cho chị này. Cô đi ra, bên trong quầy tiếp đón của khoa là một đống đồ ăn, trà sữa, các kiểu. Không biết anh nào hào phóng gửi cho bác sĩ Từ nhiều thế này, còn biết ý đổi món mỗi ngày cho nữa chứ. Còn ai ngoài cái ông già xấu xa? Cô thở dài, dụng tâm này có lẽ đã được rèn luyện qua nhiều đời con gái. Các chị ăn đi, em không sao đâu. Sợ lên cân à? Vâng. Cô quay vào trong. Một lúc sau chú Nhâm đi xuống gọi. Vân. Dạ, ra chú nhờ. Vâng. Cô đứng lên đi theo chú Nhân. Có chuyện gì đấy ạ? Vào đây. Vừa mở cửa thì đập vào mắt là người đàn ông đang ngồi đó, khuôn mặt tỉnh bơ nhìn cô. Khám cho chú Hà hộ chú nhé, chú phải đi có việc. Sao không để cháu làm đi? Chú Nhâm đứng lên dặn dò rồi đi ra. Cô đứng nhìn người đàn ông ấy rồi thở dài, lạnh lùng bước tới bàn, cầm quyển sổ khám bệnh lên. Đây không phải khoa khám bệnh, muốn khám mời xuống khoa khám bệnh, làm đúng quy trình giúp tôi. Cô ghi dòng chữ to tướng trong sổ là chuyển xuống khoa khám bệnh theo yêu cầu. Chú ngồi im, miệng chống chế. Nhưng bác sĩ Nhâm bảo lên đây khám, rồi làm xét nghiệm luôn. Làm xét nghiệm thì xuống cận lâm sàng. Cô gắt, chú ngoan như cún. Nhưng tôi có phải bác sĩ đâu mà biết. Vậy sao không xuống khoa khám bệnh rồi họ làm cho? Nếu cần thiết hãy lên đây chứ. Vậy ở đây không khám được hả? Ở đây á chỉ mổ bụng thôi. Vậy thì mổ đi, tim tôi đau lắm. Cô đang giận mà cái chất giọng ấy lại khiến cô muốn phỉ cười. Cô mím môi, cánh cửa mở ra. Anh Lăng đi vào. Từ Vân, bệnh án của bệnh nhân mổ chiều hôm nay đâu? Em để trên bàn. Em với ai đứng vậy? Anh Đạt, nếu mệt anh đứng cho. Nay anh rảnh rồi, về mà nghỉ. Câu nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Chú nhìn ngay bàn tay anh ta, không đeo nhẫn, chứng tỏ là đang có chiêu trò gì ở đây. Chiêu trò gì chứ? Chú cũng có. Ai? Chú cúi xuống, cả hai người quay lại nhìn. Bệnh nhân này bị sao đấy em? Chỉ định cắt bỏ thận và nửa lá gan. Chú tái mặt, cô cũng ghê gớm chẳng kém gì. Sao không đưa xuống kia, lại mang lên đây làm gì? Để làm nghiên cứu ấy mà. Cô chỉ anh ta sang phòng lấy giấy tờ, còn mình ngồi xuống ghế lại tiếp tục. Cháu định cắt của chú đi à? Cắt thận là bất lực đấy. Già, có tuổi rồi. Trên 40 là nhiều vấn đề về gan thận, nhất là bộ đội hay uống rượu và hút thuốc. Tôi sẽ kê cho chú khám tổng thể, sau đó xét nghiệm tầm soát ung thư. Khả năng cắt là có thể xảy ra. Vậy tôi không làm xét nghiệm có được không? Chú rơi vào tay cao thủ rồi, đành xuống nước. Không làm, đến lúc bệnh chết thì để cô gái đó đi với người đàn ông khác à? Cố giữ thân khỏe mạnh mà tận hưởng chứ. Cô nói đều, chú lườm nhẹ. Đây, giờ đi đến phòng này, đưa giấy này, họ khám cho. Không biết, anh Nhâm giao cho cháu rồi đấy, nên cháu phải chịu trách nhiệm. Cô khẽ lườm rồi đứng lên. Vậy đi thôi. Người đàn ông đi theo, nhưng không đả động gì đến việc hai đứa đang có vấn đề. Không dỗ dành, không hỏi han, không xin xỏ. Vào đến phòng xét nghiệm, thay vì kỹ thuật viên sẽ lấy máu, thì cô ngồi xuống, đi găng tay rồi cầm xi lanh lên. Khuôn mặt lạnh như băng, dù trong lòng muốn cào cấu lão. Cầm cây ghim dài, đưa lên nắn vào khuỷu tay chú, miệng lẩm bẩm. Tôi đã nhắc, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi rồi cơ mà. Tôi là bệnh nhân. Cô cắm cái kim đau như lần đầu làm thế với chú. Chú mím môi chịu đựng. Bệnh viện này không thiếu người đâu. Tại sao phải là tôi cơ chứ? Hỏi anh Nhâm. Đừng có giở trò nữa. Nếu còn không nghe, kết quả không tốt đẹp đâu. Cảnh cáo lần một đấy nhá. Cô rút kim ra, nhưng mà vết kim đau buốt đến tận óc. Chú nhăn mặt, khẽ lườm cái thứ độc ác. Ghét người ta là đuổi cùng giết tận à? Sau khi lấy máu xong, cô cầm cái ống đưa cho chú. Lấy nước tiểu vào đây. Nhà vệ sinh ở đâu hay làm luôn ở đây? Cô cau mày giận. Còn chú tuy đau nhưng trêu được vẫn đắc ý cười. Chú cầm lấy, cô dẫn đi ra nhà vệ sinh. Trước khi vào, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chú nói thêm. Tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt. Và đừng bao giờ nói về chúng ta. Nếu không tôi sẽ cho không ngóc đầu được nữa đâu. Lời cảnh cáo lần hai có lẽ không đau đớn như lần một, nhưng với một người dám làm thì nó đáng sợ hơn. Chú buồn bã cầm ống đi vào bên trong. Sau khi khám xong, kết quả hoàn toàn khỏe mạnh. Khuôn mặt chú không những không vui, còn tăng thêm sự buồn chán. Kết quả này hình như không đúng đâu. Tôi thấy đau trong người thật mà. Cho nằm viện đi, được không? Được. Cô cầm điện thoại lên. Anh Lăng, có bệnh nhân bên khoa ngoại muốn tự nguyện hiến tạng. Anh sang đây. Này, tôi nói thế đâu? Chú đứng bật dậy. Chú muốn ở lại đây thì chỉ có cắt bỏ đi một phần cơ thể thôi. Nếu không cắt gan thận thì cắt cái đó đi cho khỏi làm hại con gái nhà lành. Thế thì không được. Phải giữ lại để còn làm con nhà người ta vui chứ. Có cái ta cần tăng dân số mà cô cứ dọa cắt hoài vậy. Cô có phải người không? Không phải người thì là gì? Lăng bước vào. Chú trông thấy cậu ta thì tức nên trả lời. Là con gì? Cô hỏi, con vợ. Làm gì với tôi rồi ấy thì phải là vợ tôi. Chú... Câu nói đáng ghét này thật ra lại có sức mạnh sát thương rất mạnh, làm cho trái tim người ta lạc nhịp dã man luôn. Muốn giận cũng không thể nào giận nổi. Anh Lăng đứng bên cạnh, ăn sương sương tí cơm cầu. Nhìn thái độ của hai người cũng biết là có vấn đề với nhau. Vân gọi anh có việc gì à? Em... Không có đâu. Cô ấy đang giận tôi nên đòi hãm hại em à? Vợ con gì mà ác thế? Chú... Lăng tối mặt lại rồi nhìn chú nói. Anh là bệnh nhân, mong anh nói chuyện nghiêm túc cho chúng tôi làm việc. Tôi không thiếu nghiêm túc, chỉ là cô nhà tôi có hơi bức xúc thôi. Đây là bác sĩ Từ, không phải cô nhà anh. Tôi và cô ấy... Chú định công khai với đối thủ cho hắn mở mắt ra, nhưng mà cô chặn lại, là bạn trai em. Hai người nhìn vào cô, một người bất ngờ còn một người vui sướng. Người này... Chúng em chưa công khai, xin lỗi và mong anh giữ kín giúp em. Cô cúi xuống, còn chú đắc ý tiến sát để cho Lăng thấy hai người đúng là một cặp. Cuối cùng, không thay đổi được sự thật, Lăng quay ra, chán nản bỏ đi. Chú thích thú quay sang nhìn cô. Tôi nói vậy không phải là sự thật đâu. Chú nhận kết quả rồi, về đi. Tôi đến đây vì em. Đừng giận tôi nữa, được không? Tôi không giận. Vậy tại sao lại chặn số? Vì tôi không muốn liên quan đến chú. Tôi không cần chú chịu trách nhiệm đâu. Nhưng tôi nhớ em. Đừng nói vậy. Đàn ông các người chỉ muốn chơi đùa với phụ nữ chúng tôi thôi. Tôi biết em giận cả chuyện thấy tôi đi với một cô gái. Nhưng nếu đã ghen, tại sao không cho mình cơ hội? Chẳng phải em nói em yêu tôi còn gì, sao lại chặn số cắt liên lạc với tôi? Lúc đó tôi say rồi. Người ta bảo say mới nói thật, chứ bình thường có bao giờ em dám thừa nhận đâu. Em giấu trong lòng, lặng lẽ né tránh để làm gì? Bị độc vị rồi, tự nhiên cô lại tủi thân, tự ái quay đi, nước mắt lại rưng rưng. Đừng có nói gì về chuyện này nữa. Tôi muốn biết lý do của em. Nếu không tôi khó chịu lắm. Cảm giác day dứt không thể tả nổi, em hiểu không? Đừng có mà nói thế. Tôi nhìn thấy hết rồi. Nên chú cứ coi như chuyện đó chưa xảy ra đi. Chú bắt đầu bực lên. Ghét cái thứ đàn bà con gái bướng bỉnh, không chịu khuất phục, chẳng chịu nghe lời. Chú tóm tay cô kéo mạnh lại phía mình. Nhìn vào mắt tôi đi. Cô cúi xuống né tránh. Nhìn đi, nhìn vào tôi đây này. Em không đủ dũng cảm mà. Hay em sợ nhìn vào em lại mùi lòng, đúng không? Đúng thế. Vì em yêu tôi thật mà. Chú quát lên, cô vẫn cúi xuống. Chú bực lắm. Nếu ở trong đơn vị, sẽ bắt chạy trăm vòng cho hả cơn tức này. Chưa có ai dám chọc giận chú như vậy. Phòng vắng, không ai ngoài hai con người. Nhưng bên ngoài, những chiếc camera chạy bằng cơm đang dòm ngó. Đoán xem, đó có phải là nhà tài trợ chính cho những hộp đồ ăn thức uống mọi khi không? Nhưng chú có vợ rồi. Cô thút thít rồi nói nhỏ. Chú thở phào, tìm được ra nguyên nhân người ta xa lánh rồi, sẽ dần tháo gỡ được khúc mắc của vấn đề. Tôi không muốn vì tôi, không phải vì em đâu. Tôi nói ngay từ đầu rồi, nếu không có em, mọi chuyện vẫn thế. Nhưng mà, vì chữ nhưng của em, mà em làm khổ tôi hơn một tháng qua à? Cái câu xưng hô em và tôi, nó yêu thương và gần gũi lắm, pha thêm một chút trách móc, chút ngọt ngào trong lời nói. Trái tim cô mềm nhũn ra rồi, ấm ức trách móc. Chú khổ chỗ nào hả? Chú ôm gái trong tay, khổ chỗ nào? Đồ dê già, đồ háo sắc. Chú bật cười khi thấy người ta khóc, khẽ kéo nhẹ ôm người ta nép vào ngực. Ghen đúng không? Ghen ngất ra đó còn gì? Không thèm. Cô vùng vằng, chú cười, tính siết mạnh người ta sát lại nhưng... Nhìn cái gì thế, mấy đứa? Nghe tiếng nói cô vội vàng buông chú ra. Tiếng rúc rích cười, rồi tiếng bước chân chạy mất dép của mấy tờ báo lá cải. Chú Nhâm đi vào, cô gạt nước mắt, nhưng sao giấu được ánh mắt của người lớn. Chú cũng bối rối, chú Nhâm hiểu ý. Anh, chú... Thế nào, có kết quả chưa? Em khỏe rồi anh ạ. Chú cười, thế ông sợ chết nên đi khám đấy à? Em phải sống chứ. Có vẻ thấy kết quả xong là khỏe lên nhiều đấy nhỉ? Vâng, em cảm ơn bác. Chú liếc cô tủm tỉm, chú Nhâm đi vào bàn. Vậy lát ở đây, ăn trưa với tôi chứ? Vâng, anh em mình lâu không gặp, em có nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến anh. Tăng cường sinh lực phái mạnh hay duy trì tuổi thọ, cái này cũng có nghiên cứu mới rồi đấy. Vậy, chú đưa tay lên xem đồng hồ. Cũng trưa rồi, em mời anh, mời bác sĩ Tử cùng đi ăn trưa. Tiện gọi thêm các anh bên kia nữa ạ. Thôi, các chú đi đi ạ, cháu có ca mổ. Mổ thì không được ăn à? Chú hỏi như bất bình. Ăn nhẹ thôi, chứ không vô tư như các ông được. Chú Nhâm đứng lên. Chúc ca mổ thành công nhé, bác sĩ Tử. Cháu cảm ơn chú. Đi thôi ông. Chú Nhâm đi trước. Chú đứng lại nhìn rồi hỏi. Vậy em muốn ăn gì, tôi mua. Đừng mua gì vào nữa, người ta cười cho đấy. Kệ, còn mua linh tinh nữa là đuổi về đấy. Được rồi, chú đi đi, nhớ ăn đấy nhé. Cô gật, người ta lưu luyến nắm tay. Mổ thành công nhé, chiều tôi đến đón em về. Trời ơi, ngọt ngào quá thể, người đàn ông này. Chiều đến ra cổng, đã thấy anh Doãn đứng đó. Cô tiến lại. Anh chờ em lâu chưa? Anh mới đến, chú bận chút việc nên không đón em được. Không cần đón, em có xe mà. Lên xe đi, em tự đi được. Thôi lên đi, không anh bị mắng bây giờ. Cô ngoan ngoãn leo lên xe. Anh Doãn chở cô đến chợ, mua đồ cho Gia Cốp. Sao anh mua nhiều thế? Nay nhà có chuyện vui. Chuyện gì ạ? Anh Doãn tủm tỉm, chú vào bếp. Cô bật cười, sao không bảo chú tự đi chợ? Chú đi chợ được, nấu ăn ngon. Nói chung bộ đội chúng tôi làm việc nhà hơn phụ nữ các cô nhiều. Nghe nói chú ngoài đánh võ giỏi thì đánh đàn cũng giỏi, hát cũng hay, tán gái cũng giỏi nữa. Tất nhiên rồi. Đúng, tất nhiên là như thế. Bởi khi chiếc xe vừa rẽ vào ngã ba gần đơn vị, nhìn ra đường, thấy người đàn ông vừa được nhắc đến đứng bên cạnh một cô gái. Cánh tay cô ta ôm lấy chú, rồi kiễng lên hôn một cái lên môi. Cô chưa kịp nhìn cho rõ họ đang làm gì tiếp theo, nhưng ngực cô đau thắt lại. Cô gọi, anh Doãn, dừng lại. Anh Doãn phanh xe lại. Cô mở cửa bước ra. Người đàn ông đã nhìn thấy cô từ xa, đẩy cô gái kia ra, rồi vội vã bước lại. Nhưng cô ta quay đi như chạy, tay vẫy chiếc Grab đang tới rồi leo lên. Đi nhanh lên, giúp tôi với. Lúc người ta yêu nhau, người ta biến thành một cái gì đó thật tốt đẹp, thật cao thượng, thật ngọt ngào. Nhưng khi người ta sống với nhau, chứng kiến và chịu đựng tật xấu của nhau, người ta bộc lộ bản chất sâu bên trong con người mình. Mà đến khi đối phương dù đã yêu sâu sắc tới mức nào, cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ.